Lộc Kỳ xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện diễn đạo Lộc Kỳ. Các bạn nhớ để lại cho mình xem một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 122, chương 1188, miệng hàng. Cùng lão quỷ sinh ra hoài nghi không phải là chuyện gì lạ. Dù sao mọi người cùng nhau hành tẩu suốt một chặng đường, nếu thật sự là nguyền rủa hay độc tố lan tràn, theo lý hẳn phải cùng lúc phát tác. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, chỉ có một mình Đặng Nhất gặp phải chuyện. Cùng đạo hữu à, những việc chưa có bằng chứng vẫn là không nên nói ra thì hơn. Ngụy Vân sắc mặt bình thản nói. Ở hoang dã chuyện ngoài ý muốn xảy ra như cơm bữa, chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp qua cảnh một đội người đột nhiên có kẻ xảy ra chuyện hay sao? Không phải là chưa từng có. Cùng lão quỷ cười lạnh đáp. Nhưng những kẻ đó đều là vì phạm phải sai lầm ngu xuẩn. Đệ tử của ta dù sao cũng là khí cương đoạn, kinh nghiệm hoang dã không hề thua kém bất kỳ ai trong các ngươi. Ngươi cho rằng hắn sẽ phạm phải những sai lầm ấu trĩ như vậy à? Vậy ngươi muốn thế nào? Đối Tàn Dương lạnh giọng hỏi. Chả muốn thế nào cả. Cùng lão quỷ chậm rãi nói. Việc này ta sẽ từ từ tra rõ. Nếu quả thật là ngoài ý muốn, ta cũng không trách ai. Nhưng nếu để ta phát hiện ra có kẻ trong các ngươi âm thầm hại chết đệ tử của ta thì... Hàn không nói tiếp, nhưng mà ý uy hiếp ở trong lời nói đã đạo quá rõ ràng. Bây giờ ta đề nghị tiếp tục tiến lên, các người thấy thế nào? Cùng lão quỷ đổi sang chủ đề. Hàn không nhắc lại cái chết của đệ tử mà trực tiếp đưa ra lựa chọn. Mọi người đều trầm mặc suy nghĩ. Ta đồng ý. Lý Cao Phong khẽ cười, tiện tay nâng cằm của thi thiếp bên cạnh. Chẳng lẽ vì chết một người mà các ngươi đấy sợ đến mức không dám đi tiếp à? Ngay cả nữ nhân của ta còn không sợ, chẳng lẽ các ngươi lại không bằng nàng? Ta cũng tán thành tiếp tục. Đôi Tàn Dương mở miệng nói. Cuối cùng không ai phản đối. Dù là vừa xảy ra biến cố, nhưng mà cứ như vậy tay trắng mà quay về, quả thực là không người nào cam tâm. Sau khi thống nhất ý kiến, đoàn người chỉ dừng lại trong chốc lát rồi tiếp tục tiến lên. Cùng lão quỷ chỉ thu hồi những phù lục và khí cụ chưa bị thiêu hủy trên người Đặng Nhất, còn thi thể thì đã sớm bị ngọn lửa nuốt chửng. Sau biến cố này, tất cả đều trở nên cẩn trọng hơn, tốc độ tiến lên vì thế mà chậm lại không ít. Theo đề nghị của Ngụy Vân, mỗi người đều phụ trách một phương hướng để cảnh giới. Địa hình thiên cơ cự khanh quỷ dị muôn hình vạn trạng, giống như một tiểu thiên địa khép kín, có đồi núi, có sơn lâm, có thung lũng hiểm trở. Khác với những cự khanh khác, nơi này càng đi sâu lại càng không thấy u ám, dường như hoàn toàn không tồn tại hắc giới tuyến. Không chỉ Chu Phàm cảm thấy nghi hoặc, mà ngay cả Mộc Tam Oanh lần đầu vào nơi này cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi Vũ Khải. Bởi vì quá lớn, Vũ Khải giải thích, lớn đến mức chúng ta còn chưa tiến vào khu vực hắc ám của nó. Sau khi đi thêm chừng nửa nén hương, đoàn người dừng lại. Trước mặt bọn họ xuất hiện một khe núi hẹp dài. Theo khe núi xuyên qua hay đi vòng? Lý Cao Phong nhìn phía trước mà hỏi. Nếu trong khe núi ẩn giấu nguy hiểm, địa hình hẹp rất dễ bị phong tỏa. Dù với thực lực của bọn họ vẫn có thể trèo qua vách thoát thân, nhưng nếu cả trên lẫn dưới đều bị khóa chặt, hậu quả khó lường. Xuyên qua, Đỗ Tản Dương nói. Đi vòng qua quá tốn thời gian, nếu miệng hang không có vấn đề, chỉ cần đi thêm không xa là có thể tách ra hành động. Hắn đã sớm không muốn tiếp tục ở chung với đám người này, đặc biệt là khi trong đó có Chu Phàm. Thù hận trong lòng hắn chưa từng giảm bớt, chỉ là không có nắm chắc có thể thắng được Chu Phàm. Theo hành trình, bọn họ đã gần như rời khỏi khu vực biên giới của thiên cơ cự khanh. Một khi vượt qua, xác suất xuất hiện tài liệu chân quý sẽ tăng mạnh. Tiếp tục đi trùng rõ ràng không có lợi cho bất kỳ ai. Ngụy Vân và Cùng Lão Quỷ đều đồng ý với đề nghị của Đỗ Tản Dương, trong khi Vũ Khải cho rằng nên thận trọng hơn, chọn đi vòng qua khe núi. Chu Phàm không vội bày tỏ thái độ mà liếc nhìn Liêu Nhất Bán vẫn luôn trầm mặc. Ta tán thành xuyên qua khe núi. Liêu Nhất Bán mở miệng. Ý kiến đa số đã rõ, Chu Phàm dù lên tiếng cũng không có ý nghĩa. Trên thực tế hắn cũng cho rằng đi thẳng qua khe núi là có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Sau khi đạt thành thống nhất, đoàn người chậm rãi tiến về phía khe núi, rất nhanh đã đứng tại miệng hang. Dù đã quyết định xuyên qua, nhưng mà nếu phát hiện ra bất kỳ dị thường nào tại miệng hang, họ sẽ lập tức thay đổi chú ý. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy ở trung tâm khe núi mọc lên một cây nhỏ màu nâu, cao chừng thân người. Cây nhỏ khô khốc, không có cành lá, chỉ có một thân cây trơ trọi. Trên đỉnh thân cây mọc ra một quả màu vàng. Quả to cỡ nắm tay, bề mặt mơ hồ hiện ra những vân màu trắng, từ đó tản ra vân khí nhàn nhạt. Là trường sinh vân quả. Ánh mắt của Lý Cao Phong lập tức rực lửa. Mũi chân của hắn điểm nhẹ, ôm lấy thị thiếp lao thẳng về phía trước. Gần như là cùng lúc, Vân Khải, Ngụy Vân, Đỗ Tản Dương, Lưu Nhất Bán và cùng lão quỷ đồng loạt thi triển thân pháp xông lên. Chu Phàm cố ý chậm hơn nửa nhịp rồi mới lao theo, nhưng ở trong lòng hắn cũng đã trở nên nóng bỏng. Trường sinh vân quả vốn là vật tăng thọ hiếm có, chỉ cần ăn vào liền có thể gia tăng 5 năm tuổi thọ. Đối với những kẻ tuổi thọ còn sức giảm mà nói, tác dụng của nó không tính là quá lớn. Nhưng đối với những tu sĩ đã gần đến cuối đường của sinh mệnh thì không khác gì linh dược cứu mạng. Thứ quả này bọn họ sẵn sàng bỏ ra cái giá cực kỳ đắt đỏ để đổi lấy. Đối với Chu Phàm, người vốn có tuổi thọ không dài, loại tăng quả thọ vật như vậy hắn đương nhiên cũng không muốn bỏ qua. Huống chỉ tuy hoàng kim cần câu có thể câu lên vật tăng thọ nguyên, nhưng mà sám trùng tiêu hao lại thực sự quá lớn. Mà số sám trùng hắn sở hữu hiện tại lại vô cùng hữu hạn, trước mắt hắn chỉ có mới câu được tăng thọ vật đúng một lần mà thôi. Chính vì thế trong lòng nóng bỏng khát khao, Chu Phàm vẫn cưỡng ép giữ lại một tia lý trí. Hắn không lao lên đầu tiên, vừa đề phòng trước có bẫy, vừa tránh để bản thân trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, kẻ xông lên nhanh nhất là Lý Cao Phong. Mắt thấy hắn sắp sửa hái được trường sinh vân quả, cùng lão quỷ đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, năm ngón tay hóa chảo hung hăng chộp về phía Lý Cao Phong. Chảo ảnh đen kia xé gió lao đi, trong nháy mắt phủ lấy Lý Cao Phong. Chưa cần trúng đòn, thân thể hắn tất sẽ bị xé thành từng mảnh. Thế nhưng Lý Cao Phong lại như thể mọc thêm đôi mắt ở sau lưng, một tay vừa ôm chặt thị thiếp, tay còn lại đánh ra một trường. Huyết sắc trường ảnh bùng nổ, trực tiếp đánh tan chảo quang đen kịt kia. Mượn thế phản kích ấy, tốc độ của Lý Cao Phong lại tăng thêm mấy phần. Hắn dám là người đầu tiên lao lên, hiển nhiên đã sớm đề phòng những kẻ phía sau ra tay đánh lén. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa Lý Cao Phong và trường sinh vân quả đã gần trong gang tấc. Trên mặt hắn lộ rõ ra vẻ mừng như điên, bàn tay vươn ra chuẩn bị thu lấy quả quý kia vào trong tay. Thế nhưng đúng lúc ấy, bàn tay của hắn đột nhiên rút mạnh về. Ngay tại vị trí cũ, một sợi dây thừng đen uốn lượn như xả bất ngờ xuất hiện. Đầu còn lại của sợi dây thừng nằm gọn ẩn trong tay Ngụy Vân. Lý Cao Phong gầm lên một tiếng, xoay người đánh thẳng về phía Ngụy Vân. Hắn cùng thị thiếp đồng thời xuất thủ, khí thế trong nháy mắt bộc phát, hùng mãnh vô song. Chỉ là sợi dây thừng đen ở trong tay Ngụy Vân như là có linh tính, tự động uốn còng quay về, cũng chặn lấy thế công của hai người, cùng bọn họ chính diện giao chiến. Trong 1189, trường sinh vân quả. Đỗ Tản Dương nhân cơ hội hỗn loạn cùng với Ngụy Vân hai người kia đồng thời lao tới, nhưng mà cùng lão quỷ đã sớm đề phòng, bàn tay liên tiếp vỗ ra, từng đạo cương lực dày nặng ép thẳng về phía Đỗ Tản Dương. Đỗ Tản Dương không thể không nghiêng người mà né tránh, cùng với cùng lão quỷ liên tục đối trường, kình lực va chạm vang lên từng tiếng trầm đục. Đối mặt với Ngụy Vân và Đỗ Tản Dương đều là tu sĩ nguyên dịch cảnh, cùng lão quỷ không hề lộ ra một chút sợ hãi. Vũ Khải cầm đồng côn xông lên phía trước, nhưng mà vừa mới phát lực thì đã bị Liều Nhất Bán bất ngờ ra tay cuốn chặt, hai người lập tức cuốn lên nhau. Chu Phàm cũng định nhân cơ hội này tiến lên đoạt quả, nhưng mà cương khí bắn ra từ đám người hỗn chiến quá mức dữ dội, buộc hắn tạm thời lui về. Trong hẻm núi, tám người rơi vào hỗn chiến kịch liệt, cương khí tung hoành, đá vụn bay tán loạn, nửa vách hẻm núi cũng không chịu nổi chấn động bắt đầu sụp đổ, từng khối cự thạch ầm ầm rơi xuống. Đường Văn Khang cùng những người phía sau không dám tiến lên, chỉ dám đứng từ xa quan sát. May mắn là trong lúc giao chiến, dưới sự kiểm chế có chú ý của Chu Phàm và những người khác, cây trường sinh vân quả cùng với trái quý vẫn không hề bị tổn hại. Chu Phàm vung trường đao, một đạo đao cương xanh đen bổ thẳng vào đồng côn của Vũ Khải, chấn cho vũ khí bật ra khỏi tay hắn. Sau đó Chu Phàm lấy tung ra một quyền, trực tiếp đánh tan cương chảo rồi cùng lão quỷ vỗ tới. Trong lúc hỗn chiến, tám người chủ yếu dùng võ kỹ và võ thế đối địch, không ai thi triển thuật pháp. Thuật pháp cần thời gian để chuẩn bị, trong hoàn cảnh chật hẹp và hỗn loạn như vậy, chỉ cần chậm một nhịp là đủ để mất mạng. Bất kỳ ai vừa có ý đồ tiến lên hái trường sinh vân quả sẽ lập tức bị 7 người còn lại đồng loạt vây công. Chu Phàm khẽ nhíu mày, cứ rằng có thế này không phải là kế lâu dài. Hắn đột nhiên lao mạnh về phía trước, giả vờ như muốn hái quả. Lập tức 4 người đồng thời xuất thủ, cương khí ầm ầm đánh về phía của Chu Phàm. Chu Phàm đã sớm chuẩn bị, xoay người chém ra một đao. Từ mũi đao vô số phi vũ màu vàng bắn tung, che kín cả không gian. Đó chính là bão vũ linh hóa thành vũ đao cường. Vũ đao cường phủ trời lấp đất, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ 7 người lại. Không ai dám xem nhẹ, nhưng bọn họ đều hiểu rõ, nếu mà né tránh thì Chu Phàm sẽ lập tức đoạt được trường sinh vân quả. 7 người đồng loạt gầm lên, hoặc chém hoặc đập hoặc đâm, liều mạng mà phá tan vũ đạo cường. Dù sao đó cũng chỉ là cương khí, đối với tu sĩ đã tu ra chân nguyên mà nói, chưa đến mức không thể chống đỡ. Tiếng nổ vang lên liên hồi, vũ đạo cường tan biến. Thì ngay sau đó, từng đạo cương khí bảy người nối tiếp đánh thẳng về phía của Chu Phàm, kẻ đã vươn tay hái quả. Đạo thứ hai của Chu Phàm đã sớm tích tụ lực lượng, lập tức bổ ra. Tử kim đao mang bộc phát, hóa thành một bức tường tử kim sừng sững. Dưới áp lực từ vô số cương khí, bức tường tử kim rung lên dữ dội, vết nứt lan ra. Nhưng mà với Chu Phàm, chừng đó thời gian thì đã đủ. Hắn thuận tay hái lấy trường sinh vân quả, thuấn di năm trượng về phía trước mới dừng lại. Từ phù túi hắn lấy ra một chiếc hộp ngọc, nhanh chóng đặt quả vào trong rồi lập tức cất đi. Ngụy Vân và những người còn lại thấy vậy, sắc mặt đều trở nên vi diệu. Chu Phàm thì vẫn thần sắc bình thản. Chúng ta hợp lực giết hắn, sau đó lại bàn xem trường sinh vân quả phân chia thế nào. Đỗ Tàn Dương nở nụ cười tàn nhẫn nói, nếu có thể giết được Chu Phàm, với hắn đó là tuyệt đối chuyện tốt. Nhưng sáu người còn lại đều không tiếp lời, chỉ khẽ nhíu mày. Chu Phàm cười lạnh một tiếng. Các người không giết được ta, trong số các người ai có tốc độ nhanh hơn ta? Đó chính là nguyên nhân khiến cho sáu người do dự. Bọn họ đều đã biết từ trận chiến ở Tàn Dương Bảo, thần pháp của Chu Phàm nhanh đến mức khó mà truy kích. Ép ta rời đi thì các người sẽ thiếu một người, chỉ là một trường sinh vân quả, có đáng không? Chu Phàm tiếp tục nói. Không cần ta nhắc, các người cũng biết trường sinh vân quả tuy là quý hiếm, nhưng mà cả đời chỉ có thể ăn một viên, ăn viên thứ hai sẽ không còn tác dụng tăng thọ. Điều này đã được ghi chép rõ ở trong điển tịch. Chính vì hạn chế đó nên giá trị của trường sinh vân quả dù cao cũng không đến mức nghịch thiên. Ngụy Vân mỉm cười nói, Triều đạo hữu nói đùa, người đâu đoạt được trường sinh vân quả, chúng ta dĩ nhiên sẽ không tiếp tục ra tay. Dù sao mục đích của chúng ta không phải chỉ vì một quả này. Đỗ lão hữu vừa rồi chỉ nói đùa, Triều đạo hữu không cần để bụng. Đỗ Tản Dương thầm thở dài, biết rằng muốn xúi dục mọi người cùng ra tay giết chết Chu Phàm là chuyện không thể, khả năng cao còn chưa giết được đã khiến cho Chu Phàm rút lui, làm cho đội ngũ mất đi một tù sĩ nguyên dịch cảnh. Những người khác cũng không muốn động thủ thêm. Đỗ Tản Dương hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Chu Phàm thu hồi trường đao, ánh mắt quét qua đám người, nhưng mà không lập tức quay đầu lại. Hắn vẫn đề phòng khả năng Ngụy Vân và những kẻ kia đột nhiên trở mặt. Trong cuộc tranh đoạt vừa rồi, hắn cố ý giữ lại không ít thủ đoạn, như là vô lượng thế vẫn còn chưa dùng. Nếu thật sự trở mặt, Chu Phàm không sợ. Nhưng ở thời điểm này, điều đó bất lợi cho việc truy tìm Phong Quỷ Tướng. Rất nhanh Chu Phàm lấy ra hộp ngọc chứa trường sinh vân quả. Ngụy Vân và những người khác đều nhìn hắn đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao hắn lại đem hộp ngọc ra. Chu Phàm mở hộp, lấy ra viên trường sinh vân quả ngay trước mặt mọi người, trực tiếp nốt gọn vài miếng ăn hết sạch. Trong khoảnh khắc, ánh mắt tất cả mọi người đều trợn trừng. Một trường sinh vân quả chân quý đến vậy mà lại bị hắn ăn một cách dứt khoát đến như thế. Chu Phàm lại hoàn toàn không cảm thấy có chút nào tiếc nuối. Vốn dĩ trường sinh vân quả chính là hắn định giữ cho bản thân, nay đã ăn vào bụng thì cho dù Ngụy Vân cùng những người kia trong lòng có đầy rẫy mưu đồ hiểm ác thì cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Ngụy Vân và mấy người còn lại không khỏi cảm thấy tiếc hận, nhưng mà bọn họ cũng thừa nhận hành động của Chu Phàm quá mức dứt khoát, dứt khoát đến mức khiến cho bọn họ không còn bất kỳ lý do nào để tiếp tục xuất thủ. Đỗ Tản Dương sắc mặt âm trầm, xoay người rời đi. Hắn mới đi được vài bước lại đột nhiên chuyển hướng, lao thẳng về phía Đường Vân Khang và những người phía sau. Bọn người Ngụy Vân thoáng chốc ngây ra. Chu Phàm thì sắc mặt lập tức biến đổi, thân hình thuấn di lao đi, đồng thời phát ra một tiếng gầm dữ dội. Phía Đường Vân Khang còn có tiểu muội đi theo. Chu Phàm sợ rằng Đỗ Tản Dương vì không đoạt được trường sinh vân quả liền đem cơn giận trút lên đầu con chó của hắn. Tiếng gầm của Chu Phàm vừa vang lên, tiểu muội liền lập tức lĩnh hội, quay người cắm đầu bỏ chạy. Thế nhưng Đỗ Tản Dương lại không hề truy đuổi con chó của Chu Phàm. Hắn cũng không có ý định trút giận lên một con yêu thú, làm vậy chẳng khác nào tự hạ thấp thân phận. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang, lạnh lùng liếc nhìn Đường Vân Khang, rồi tay phải vung lên, một trường trực tiếp đánh về phía Đường Vân Khang. Hắn muốn giết chết Đường Vân Khang, bởi vì Đường Vân Khang là kẻ đi theo Chu Phàm, bởi vì nhà trọ của Đường Vân Khang đã từng trợ giúp Chu Phàm. Chỉ với hắn lý do đó thôi, trong mắt Đỗ Tản Dương, Đường Vân Khang đáng chết. Một trường này mang theo đầy hận ý, xuất thủ không một chút do dự. Dù Đường Vân Khang là võ giả khí cường đoạn, dù trên người hắn mang theo phù lục cùng pháp khí hộ thân, dù Chu Phàm đang liều mạng thuấn di quay lại, Đỗ Tản Dương vẫn còn nắm chắc tuyệt đối có thể trong khoảnh khắc giết chết Đường Vân Khang. Chỉ cần Đường Vân Khang chết, cho dù là Chu Phàm cũng không có khả năng vì một người đã chết mà trở mặt sinh tử với hắn. Quả nhiên đúng như là Đỗ Tản Dương dự liệu, Chu Phạm dù có thuấn gì nhưng mà đối phương đã sớm chuẩn bị, hưu tầm tính vô tầm. Chu Phạm căn bản không kịp đuổi tới, hắn chỉ kịp vung ra đao bổ ra. Đao cương đen sấm cuốn lôi hồ gào thét lao đi, ý đồ ép Đỗ Tản Dương thu tay. Nhưng Đỗ Tản Dương tay trái lập tức vỗ ngược về phía sau. Một trường này chính là để phòng tình huống như vậy. Tựa hồ không ai có thể cứu được Đường Văn Khang, ngay cả bản thân Đường Văn Khang cũng bị dọa đến choáng váng, sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đen đột ngột hiện ra. Hắn chắn ngay trước mặt Đường Văn Khang, đỡ lấy một trường chí mạng kia. Một tiếng trầm đục vang lên, kình phong cuộn trào, trường lực của Đỗ Tản Dương bị cản lại. Còn tay trái của hắn thì lại đánh nát đao cương mà Chu Phàm vội vàng bổ ra. Toàn bộ mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng này. Chu Phàm kịp thời lao tới, thân hình dừng lại, trong nháy mắt đầy kinh ngạc. Người cứu được Đường Văn Khang rõ ràng chính là kẻ khoác áo choàng đen, đội mũ trùm mà Ngụy Vân mang theo bên mình. Người này vậy mà có thể chính diện ngăn cản một trường của Đỗ Tản Dương. Hắn là tu sĩ đao cảnh, chỉ là vì sao hắn lại ra tay cứu Đường Văn Khang? Chương 1190 phòng bế nhãn. Đỗ Tản Dương thấy Chu Phàm đã đứng ngay phía sau mình không xa, trong lòng không khỏi sinh ra kiêng kỵ, không dám khinh suất. Hắn lập tức nghiêng người dịch sang bên cạnh vài bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm kẻ áo đen vừa rồi đột nhiên xuất thủ che chắn cho Đường Văn Khang. Chỉ là dưới chiếc mũ trùm, gương mặt kẻ kia bị hắc vụ bao phủ kín mít, hoàn toàn không có cách nào nhìn rõ dung mạo. Đỗ Tản Dương, ngươi quả thật gan to bằng trời. Chu Phàm đưa mũi đao chỉ thẳng vào Đỗ Tản Dương, giọng nói lạnh như băng. Triệu Bá, đây là chuyện giữa ta và Đường Văn Khang, đừng tưởng ta sẽ sợ ngươi. Đỗ Tản Dương sắc mặt âm trầm lại. Hắn là người do ta mang theo. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, giọng nói mang theo sát ý lạnh lẽo. Cộng thêm món nợ mới này, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi tính toán rõ ràng cả nợ cũ lẫn nợ mới. Triệu đạo hữu ở, xin dừng tay. Ngụy Vân cùng năm người còn lại thi triển thân pháp lao tới. Ngụy Vân vội vàng lên tiếng. Đại cục làm trọng. Không được, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Chu Phàm giận dữ quát. Đỗ Tản Dương ánh mắt khẽ co lại. Hắn không ngờ Đường Văn Khang không chết, mà phản ứng của Chu Phàm lại kịch liệt đến mức này. Tuy vậy hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. Luận về thực lực, hắn đã sớm biết mình không phải đối thủ của Chu Phàm, nhưng hắn cũng không cho rằng Chu Phàm có thể dễ dàng giết chết mình. Triệu tiền bối ạ, Đỗ tiền bối chỉ là đùa giỡn với ta mà thôi. Đường Văn Khang lúc này cũng vội vàng lên tiếng giảng hòa. Chu Phàm liếc nhìn Đường Văn Khang, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Một lát sau hắn mới chậm rãi thu đao vào trong vỏ. Đường Văn Khang đã đói như vậy, hắn cũng không muốn ngay tại chỗ cùng với Đỗ Tản Dương bộc phát một trận sinh tử chiến. Dĩ nhiên nếu người bị nhắm tới là tiểu muội thì đó đã là một câu chuyện khác. Dù tiểu muội chưa chắc đã dễ dàng bị giết, nhưng mà Chu Phàm tuyệt đối không thể dung thứ cho việc Đỗ Tản Dương dám ra tay với nàng. Chu Phàm lấy liếc nhìn kẻ áo đen kia một cái, chỉ là người này đã sớm lặng lẽ lui về đứng bên cạnh Ngụy Vân. Kẻ áo đen kia lại là một tu sĩ đao cảnh, thân phận lập tức trở nên cực kỳ khả nghi. Trong đội ngũ, những người như là Cùng Lão Quỷ đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía kẻ áo đen. Bọn họ cũng không ngờ người này mà Ngụy Vân mang theo lại là đạo cảnh tu sĩ. Như vậy nếu Ngụy Vân cùng kẻ này liên thủ, trong số bọn họ có mấy người đủ sức đối phó? Thấy Chu Phàm không tiếp tục ra tay, Đỗ Tản Dương liền quay sang lạnh lùng nhìn Ngụy Vân. Ngụy Vân, người ngươi mang theo vì sao lại cản ta? Câu hỏi này không chỉ riêng Đỗ Tản Dương muốn biết, mà Chu Phàm cùng với không ít người ở đây cũng đều muốn biết. Đỗ Tản Dương à, ngươi quên rồi sao? Ngụy Vân sắc mặt lạnh lùng đáp. Lần trước chính ta là người dẫn Đường Văn Khang tiến vào, lần này ta muốn mang theo người khác, nhưng hắn có giao tình không nhỏ với ta. Trước khi tới đây ta đã nhờ chiếu cố một chút, ta đương nhiên phải bảo hộ hắn. Chuyện hôm nay coi như xong, nhưng nếu ngươi còn dám ra tay với hắn, đừng nói là Triệu đạo hữu, ngay cả ta cũng sẽ không khách khí. Đỗ Tản Dương thoáng sững người, lúc này mới nhớ ra quả thật có chuyện như vậy. Việc kẻ áo đen ra tay ngăn cản hắn cũng là vì nguyên nhân này. Chu Phàm cũng có chút kinh ngạc. Trước đó Đường Văn Khang đã từng nói lần trước có một vị tiền bối dẫn vào, nhưng mà hắn chưa từng hỏi kỹ, không ngờ người đó chính là Ngụy Vân. Các ngươi còn muốn nói tới bao giờ đây? Cùng Lão Quỷ tỏ ra vẻ mất kiên nhẫn. Ta tới đây không phải để nghe các ngươi nói nhảm đâu. Chu Phàm đã từ bỏ ý định tiếp tục động thủ với Đỗ Tản Dương, tự nhiên cũng không làm gì thêm. Dưới sự thúc giục của Cùng Lão Quỷ, cả đoàn người tiếp tục tiến về phía bên kia của hẻm núi. Dưới ảnh hưởng của trận giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, hẻm núi đã sụp đổ mất nửa bên, nhưng mà không ảnh hưởng tới việc mọi người xuyên qua. Sau khi Trường Sinh Vân quả bị hái đi, cây ăn quả lập tức khô héo tàn rã, biến mất hoàn toàn không còn dấu vết. Đây cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Có rất nhiều linh thực giống như là trường sinh vân quả, sinh trưởng trong điều kiện đặc thù, căn bản con người không thể trồng trọt hay là bồi dưỡng. Bước ra khỏi hẻm núi, tầm mắt mọi người bỗng trở nên rộng mở. Trước mặt bọn họ là một vùng thảo nguyên rộng lớn, mênh mông. Địa thế thảo nguyên nhấp nhô, cỏ cây che khuất tầm nhìn, rất khó nhìn rõ phía xa còn có gì. Kiên nhẫn của mọi người lúc này gần như đã cạn kiệt. Ai nấy đều nghĩ tới việc chỉ cần đi qua thảo nguyên này liền sẽ tách ra hành động, tìm cơ duyên của mình. Bọn họ đến đây không phải để dạo chơi, tập trung một chỗ như vậy, cho dù có thể phát hiện ra bảo vật chân quý, cũng tất yếu dẫn đến liều mạng tranh đoạt. Chuyện này đối với bất kỳ ai cũng không có lợi. Đặc biệt sau khi phát hiện trường sinh vân quả, tất cả đều sinh ra suy đoán rằng thiên cơ cự khanh mở ra lần này khác hẳn với những lần trước. Bên trong tất có thể tồn tại tài nguyên càng thêm chân quý. Bằng chứng chính là trường sinh vân quả lại xuất hiện ngay ở khu vực chưa quá sâu. Điều này khiến cho bọn họ càng thêm sốt ruột, không muốn tiếp tục hành động chung. Dĩ nhiên tiền đề phải đi qua được thảo nguyên này. Nếu mà thảo nguyên không tồn tại nguy hiểm lớn, bọn họ sẽ lập tức tách ra. Trước đây bọn họ cũng thường tách đội ở độ sâu thăm dò tương tự. Mọi người dừng lại rìa thảo nguyên tiến hành kiểm tra. Sau khi xác nhận cỏ cây nơi đây không có tồn tại dị thường, họ mới bước chân vào trong thảo nguyên. Cỏ xanh trên thảo nguyên rất thấp, dẫm lên cũng không hề che kín mu bàn chân. Giữa thảo nguyên mênh mông, cho dù mở ra nhãn thức cũng không thể nhìn thấy bất kỳ cảnh vật gì rõ ràng. Tất cả vẫn giữ sự cẩn trọng cao độ, không ai dám đi quá nhanh, chỉ duy trì tốc độ vừa phải tiến về phía trước. Khoảng nửa nén hương trôi qua, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy điểm cuối của thảo nguyên. Nhưng cũng may trên đường đã xuất hiện một vài quái dị lao ra tập kích bọn họ. Nếu như không có quái dị xuất hiện tập kích, ngược lại bọn họ sẽ càng thêm cảnh giác. Bởi trong hoang dã, sự yên tĩnh đôi khi còn đáng sợ hơn cả nguy hiểm. Có lúc gặp phải quái dị lại là cách tốt nhất để xác nhận một số phán đoán. Có người chợt nghĩ tới một khả năng khác. Nếu mà thảo nguyên này cứ kéo dài mãi, nối liền thẳng tới hắc giới tuyến thì phải làm sao? Nhưng mà suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt sang một bên. Dù thật sự đi tới một mức độ nhất định vẫn còn có thảo nguyên, thì khi đó tách ra hành động ngay tại thảo nguyên cũng không phải là vấn đề gì lớn. Mọi người tiếp tục lặng lẽ tiến về phía trước, gặp phải quái dị thì trực tiếp ra tay tiêu diệt. Gió thảo nguyên thổi cuồn cuộn từng đợt, hành trình tuy đơn điệu nhưng tất cả đều duy trì tinh thần cảnh giác cao độ. Bỗng nhiên ở ngoài trăm trượng, từ sườn dốc phủ đầy cỏ chuyển đến một trận âm thanh ào ào, tự nhiên là dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Đám người vốn đã cảnh giác lập tức dừng bước, ánh mắt ngưng tụ đồng loạt nhìn về phía sườn cỏ. Lạ mắt, vô số ánh mắt to bằng mắt người từ trên sườn dốc lăn xuống, dày đặc không đếm xuể, giống như một đàn cá xuôi dòng mà tràn tới. Chủ phàm mở ra nhãn thức có thể nhìn rõ một phần ánh mắt kia, tròng trắng bao quanh con người xám trò đang chậm rãi chuyển động, mang theo một loại cảm giác lạnh lẽo khó tả. Hô hấp của mọi người gần như là đình trệ. Đây không phải cảm giác ngạt thở do sợ hãi sinh ra, mà là bọn họ thật sự không thể hít thở. Nếu không phải tất cả đều là võ giả, trong thời gian ngắn dù không hô hấp cũng không đến mức xảy ra vấn đề lớn, e rằng lúc này đã vì ngạt thở mà rơi vào hoảng loạn. Nhưng dù vậy, khi đối diện với biển mắt cuồn cuộn như là nước lũ kia, sắc mặt mọi người lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Không ít người đồng tử co rút. Bảy phong bế nhãn, đây là bảy phong bế nhãn. Mộc Tam Oanh thất thanh kêu lên. Thực ra không cần nàng nhắc nhở, chỉ dựa vào cảm giác hô hấp bị phong tỏa, Chu Phàm cùng những người khác lập tức nhận ra thứ bọn họ đang đối mặt là gì. Bọn họ gặp phải bảy bạch sắc cấp phong bế nhãn quỷ dị. Một khi loại quái dị bảy này xuất hiện, toàn bộ sinh linh trong phạm vi ảnh hưởng đều sẽ bị tước đoạt khả năng hô hấp. Không có bất kỳ do dự nào, tất cả đều lập tức quay đầu, thi triển thân pháp bỏ chạy. Chu Phàm Linh nhìn tiểu muội cùng với Mặc Mặc, xác nhận hai bên vẫn không có vấn đề, có thể chịu đựng được hoàn cảnh thiếu dưỡng khí này, lúc này hắn mới yên tâm phần nào. Phòng bề nhãn bảy tuy không thể trong chốc lát đuổi kịp mọi người, nhưng mà phạm vi ảnh hưởng của chúng cực lớn, tốc độ cũng không hề chậm. Âm thanh ào ào như sóng nước vẫn không ngừng vang lên phía sau, bám sát không rời. Nếu như chỉ đơn thuần là không thể hô hấp, có lẽ mọi người còn chưa đi mức quá lo lắng. Nhưng mà phong bế nhãn này, với tư cách là bạch sắc cấp quái dị, đáng sợ ở chỗ chúng có thể phong bế tất cả. Lúc này mọi người không chỉ không thể hít thở, mà còn hoàn toàn không thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Nói cách khác, thứ họ có thể sử dụng chỉ còn là chân khí hoặc là chân nguyên trong cơ thể. Một khi lượng này bị tiêu hao cạn kiệt, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Nghiêm trọng hơn nữa, theo thời gian trôi qua, dưới ánh nhìn của phong bế nhãn, huyết mạch và ngũ tạng lục phủ, thậm chí cả nhân hồn của bọn họ đều sẽ lần lượt bị phong bì. Đến lúc đó thân thể sẽ cứng đờ như là xác chết, tư duy toàn bộ bị đông cứng. Một khi rơi vào trong trạng thái đó, bọn họ sẽ lập tức bị bầy phong bì nhãn ùn ùn kéo tới, coi như là thức ăn mà gặm nuốt. Đây là một loại bầy quái dị cực kỳ khủng bố. Đám người thà đối mặt với một bạch thí cấp quái dị còn hơn gặp phải bầy phong bì nhãn này. Sự đáng sợ của bầy phong bì nhãn dần dần bộc lộ theo thời gian. Cũng chính vì vậy, mọi người không hề do dự lựa chọn chạy trốn. Đối đầu trực diện với chúng, nếu không thể trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ, kết cục rất có thể chính là chân khí cạn kiệt, thân thể và ý thức từng chút một bị đồng kết. Trong tình huống này, chạy trốn chính là lựa chọn duy nhất. Mọi người không tách ra chạy, mà tập trung di chuyển cùng một hướng. Một khi phân tán, dù có người thoát khỏi phong bế nhãn này, thì cũng rất dễ rơi vào tình cảnh đơn độc một mình. Điều này trong thiên cơ cự khảnh tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hơn nữa nếu họ tách ra, bầy phong bế nhãn cũng có thể phân tán, truy kích, khiến cho việc chạy trốn càng thêm vô nghĩa. Chu Phàm cũng không vội vàng lập tức nhấc tiểu muội lên, thi triển thuấn di thoát thân. Tình thế hiện tại nguy hiểm, nhưng vẫn chưa đến mức buộc hắn phải mạo hiểm như vậy. Khi đối mặt với quái dị, điều quan trọng nhất chính là giữ được sự tỉnh táo. Đạo lý này, những người trong đội ngũ đều hiểu rất rõ. Bọn họ không quay lại theo đường cũ, mà đổi hướng chạy về phía tây bắc, thử nghiệm xem bầy phong bế nhãn này có thực sự nhắm vào bọn họ hay không. Nhưng kết quả rất nhanh đã rõ ràng, bầy phong bế nhãn hoàn toàn khóa chặt mục tiêu. Bất luận bọn họ đổi hướng như thế nào, đám quái dị kia vẫn kiên trì bám theo. Nếu trong đội có người thực lực yếu, e rằng đã sớm bị bắt kịp. Tuy vậy nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách. Chân khí tiêu hao không ngừng theo từng lần thi triển thân pháp, thân thể mọi người cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác cứng đờ. Phải nghĩ cách thôi, không thể chạy mãi như vậy. Cùng lão quỷ trầm giọng quát lớn, nếu cứ kéo dài, phần lớn bọn họ sẽ thật sự biến thành thức ăn của bầy phong bế nhãn. Loại quái dị này, ngay cả đạo cảnh tu sĩ đối phó cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn. Ngụy Vân quay đầu liếc nhìn sang bầy phong bế nhãn phía sau, trầm giọng nói, nếu không thể vứt bỏ chúng, vậy chỉ còn cách giết sạch. Bọn chúng có mấy vạn con, các ngươi có nắm chắc không? Bảy phong bầy nhãn tụ thành một khối dày đặc, muốn xác định chính xác số lượng là chuyện khó khăn, nhưng mà đại khái vẫn có thể ước chừng. Một con phong bầy nhãn bạch sát cấp dùng cương khí cũng có thể giết chết. Chủ phàm thản nhiên nói, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Ở đây có nhiều đạo cảnh tu sĩ như vậy, có gì phải sợ? Ban đầu chúng ta lo có 10 mấy, 20 vạn con, sợ chân khí không đủ lên mới chạy. Nhưng mà chỉ vài vạn con phong bế nhãn, chân khí của chúng ta tuyệt đối đủ dùng. Hằng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Còn chạy làm gì nữa, quay đầu lại giết sạch chúng. Chương 1191, giết chóc quen tay. Đây chính là bầy quái dị bạch sát cấp. Đối với Chu Phàm nói, mỗi một con bạch sát cấp quái dị đều tương đương với mấy trăm, thậm chí là hơn 1000 xám trùng lớn. Hắn hận không thể chỉ một mình quét sạch toàn bộ phong bế nhãn. Chỉ là lúc này hắn đang bị phong bế, không thể thu nạp thiên địa nguyên khí, cho nên ưu thế khôi phục chân nguyên nhanh chóng nhờ long thần huyết cũng không thể phát huy. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn cứng rắn chống đỡ, rất có khả năng sẽ tiêu hao sạch chân nguyên, lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy Chu Phàm mới cố ý lôi kéo Ngụy Vân cùng những người khác cùng ra tay, chia sẻ áp lực cho hắn. Lời nói của Chu Phàm khiến cho cùng lão quỷ và mấy người còn lại đều có chút động lòng. Nghĩ lại mấy vạn phong bế nhãn này tuy nhiều, nhưng mà bọn họ ở đây đều là tu sĩ, thực lực không yếu, chưa hẳn là không thể giải quyết. Chỉ là trong lòng bọn họ vẫn còn do dự, vạn nhất không thể giết sạch được, đến lúc đó muốn chạy cũng chưa chắc còn cơ hội. Do dự như đàn bà vậy? Chủ Phàm gầm lên một tiếng, giọng nói vang dội. Kéo dài chỉ có hại cho tất cả, còn không bằng quay đầu liều một trận. Tu sĩ chúng ta sợ gì một trận chiến? Nếu đến cả quả quyết xuất thủ, dũng mãnh tiến lên còn không làm được, thì lấy gì mà nghịch thiên mà đi? Lời này vừa dứt, thần sắc của cung lão quỷ cùng mấy người khác đều chấn động, trong lòng bọn họ bỗng sinh dòng cỗ hào khí. Triệu đạo hữu nói đúng là không sai. Cung lão quỷ cười lớn, khí thế bừng bừng. Chỉ là mấy vạn phong bế nhan mà thôi, quay đầu giết. Lý Cao Phong cùng Vũ Khải những người khác cũng lần lượt tiến lên tán thành. Đám người nhanh chóng đạt thành nhất trí, lập tức dừng chân, đồng loạt quay người nghênh đón bảy phong bế nhãn. Chỉ có tiểu muội mang theo Chu Mạc Mạc chạy xa ra một đoạn rồi mới quay đầu quan sát. Chu Phàm đã dặn dò không cho các nàng tham gia vào trận chiến này. Giết! Chu Phàm rút ra trường đao, quát lớn một tiếng. Một đao vùng ra, mấy chục đạo phái đao cường xé gió bay thẳng vào bảy phong bế nhãn, trong nháy mắt chém nát gần 100 con quái dị. Những người khác cũng đồng loạt xuất thủ, cường khí tung hoành, liên tiếp đánh vào biển mắt đang cuộn tới. Bảy phòng bầy nhạn như sóng chiều dâng lên, từng con mắt của chúng đồng tử hóa thành những mũi gai sắc bén, điên cuồng đâm về phía đám người. Nhưng hoặc là có cường khí hộ thể, hoặc là có khí cụ phòng ngự, nhất thời bảy phòng bầy nhãn không thể gây ra tổn thương chí mạng. Chỉ là việc liên tục dùng cường khí công kích khiến cho chân khí của mọi người tiêu hao rất nhanh. Ngụy Vân và những người khác đều cảm nhận rõ rệt sự hao hụt, trong lòng không khỏi sinh ra kinh hãi. Vì vậy không dám quá mức phung phí, vẫn phải giữ lại một phần chân khí đề phòng bất chắc. Nhưng duy chỉ có Chu Phàm hoàn toàn khác. Hắn dường như không hề cố ý giữ sức, trường đao trong tay vung lên không ngừng, vô số đao cương trong suốt như là mưa bão bắn ra. Từng mảng lớn phòng bề nhãn liên tiếp bị chẹp nát, giết chết. Nhìn dáng vẻ điên cuồng của Chu Phàm, khóe mắt mọi người giật giật lên hồi, trong lòng thầm nghĩ: tên Triệu Bá này đúng là kẻ điên, liều mạng như vậy chẳng lẽ không để lại cho mình đường lui à? Bọn họ không biết Chu Phàm liều mạng như vậy là vì sám trùng lớn, hay là vì nguyên nhân hắn vốn là hùng hậu đến mức dọa người. Trong thời gian ngắn muốn tiêu hào sạch vốn là không phải chuyện dễ. Huống chi, cho dù thật sự tiêu hào quá mức, hắn mới có thể chuẩn bị đan dược khôi phục chân khí. Với hắn mà nói, mức tiêu hào này căn bản không đáng bận tâm. Bởi vì mỗi đạo đao chém ra đều đồng nghĩa với một khoản lớn sám trùng thu về. Cơ hội như vậy, đi đâu mà tìm? Hắn đã rất lâu rồi chưa từng gặp được một mỏ quái dị tốt đến như vậy. Thấy Chu Phàm điên cuồng như vậy, những người khác cũng không nói thêm gì, càng không mù quáng noi theo. Ai nấy đều giữ tiết tấu của riêng mình, ổn định đánh giết phòng bầy nhãn đang ù ùn kéo tới. Dưới sự hợp lực của mọi người, đây gần như là một cuộc đồ sát đơn phương. Khắp nơi trên thảo nguyên đều là ánh mắt bị xé nát, thi thể quái dị vỡ vụn văng đầy đất. Chỉ trong thời gian ngắn, mấy vạn phòng bầy nhãn đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Không ít người thở hổn hển, không phải vì cuối cùng đã có thể hít thở, mà là vì chân nguyên trong cơ thể đã bị tiêu hao đến mức nghiêm trọng. May mắn lúc này phong bế đã được giải trừ, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí trở lại. Không ít người lập tức lấy ra đan dược, tranh thủ khôi phục chân khí. Dù sao đây vẫn là thiên cơ cự khanh, nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm khó lường, không thể không đề phòng. Phòng bế vừa giải, chân nguyên trong cơ thể Chu Phàm bắt đầu khôi phục nhanh chóng dưới tác dụng của Long Thần Huyết. Nhưng hắn vẫn giả vờ như mọi người, lấy ra đan dược phục dụng, vừa uống vừa cười lớn. Hắn thực sự là vui sướng. Mấy vạn bạch sát cấp quái dị, riêng hắn ít nhất cũng đã giết hơn vạn con. Như vậy hắn có thể thu được bao nhiêu sám trùng lớn? Cách thuyền tính toán sám trùng rất phức tạp, Chu Phàm không thể xác định con số chính xác, nhưng hắn dám chắc số lượng tuyệt đối là không hề nhỏ, thậm chí còn nhiều hơn lần trước lấy được từ tiểu muội. Không ít người ánh mắt phức tạp liếc nhìn Chu Phàm. Trong mắt bọn họ, Chu Phàm quả thực là quá điên cuồng. Người này rất có thể là kẻ giết chóc quen tay, nếu không vì sao giết quái dị lại liều mạng đến mức ấy. Đỗ Tản Dương vẻ ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại âm thầm hối hận. Hắn tự hỏi vì sao trước kia mình lại vì chút huyền tệ mà trêu chọc Chu Phàm. Gặp phải loại người này, một khi phát điên, quả thực là khiến cho người ta không rét mà run. Đám người tiếp tục tiến bước, băng qua tàn khu đầy đất của phòng bế nhãn. Không ít người lộ ra vẻ suối quẩy, bởi loại quái dị này giết thì giết, nhưng lại không có bất kỳ tài liệu đáng giá nào để thu thập. Loại quái dị này dù có giết sạch cũng chỉ là hao tổn sức lực, gần như là không có bất kỳ thu hoạch nào. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho bọn hắn không muốn chủ động đối phó bảy phong bế nhãn này. Nếu không phải bị bảy quái dị này để mắt tới, ép đến đường cùng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng với bảy phong bế nhãn liều mạng. Tiểu Muội quay trở lại bên cạnh Chu Phàm, nhẹ nhàng lắc lắc cây đuôi, bộ dáng trông như không có việc gì xảy ra. Đám người cũng không vội vàng rời đi ngay, mà ở lại một phụ cận, lần lượt vận chuyển công pháp, luyện hóa đan dược, đồng thời hấp thu thiên địa nguyên khí, cố gắng khôi phục trạng thái tốt nhất. Khi thực lực dần dần khôi phục đến mức không sai biệt lắm, lúc này đã là xế chiều. Ánh nắng dần ngả về tây, mọi người trầm mặc trong chốc lát, rồi bắt đầu bàn bạc bước tiếp theo nên hành động như thế nào. Vừa rồi tuy bọn hắn một đường bỏ chạy, nhưng nói lạc mất phương hướng thì là tuyệt đối không thể. Đám người vẫn còn ở trong phạm vi của thảo nguyên, chỉ là chạy khỏi lộ tuyến ban đầu đôi chút. Điều này cũng không phải vấn đề quá lớn. So với lộ tuyến trước đó, vị trí hiện tại của bọn hắn thậm chí đã tiến sâu hơn vào thiên cơ cự khanh. Nếu đã được trong tình huống trước kia, lúc này bọn hắn đã có thể cân nhắc việc phân tán, tự tìm kiếm tài liệu chân quý. Chỉ là vừa mới trải qua bảy phong bế nhãn đáng sợ kia, trong lòng mọi người đều ít nhiều sinh ra dè dặt, đối với việc tách ra hành động tỏ ra có phần do dự. Ta đề nghị vẫn không nên tách ra. Ngụy Vân thần sắc bình tĩnh nói, trước hết nên cách rời khỏi thảo nguyên này rồi hãy bàn đến chuyện khác. Người nói thì nghe hay lắm. Lý Cao Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén. Người mang theo người kia là đạo cảnh tu sĩ, nếu thật sự gặp được vật gì tốt, hai người các ngươi liên thủ, chúng ta ở đây ai còn tranh nổi với các ngươi. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Vũ Khải cùng lão quỷ Đỗ Tàn Dương đều trở nên có phần khó coi. Rõ ràng Lý Cao Phong đã nói chúng mối lo ngầm ở trong lòng bọn họ. Chu Phàm thần sắc vẫn như thường, ánh mắt lặng lẽ quan sát Liêu Nhất Bán. Chỉ là nửa khuôn mặt còn lại của người này thực sự khó mà nhìn ra bất kỳ cảm xúc hay là manh mối nào. Loại chuyện này xưa nay đều đã dựa vào bản sự. Ngụy Vân lắc đầu nói, giống như trước đó chẳng phải Triệu Đạo Hữu đã đoạt được Trường Sinh Vân Quả đó sao? Đó là vì người cố ý che giấu thực lực của người kia. Vũ Khải lập tức phản bác, hắn không ra tay, nếu không hai người các ngươi tranh đoạt Trường Sinh Quả làm sao có thể rơi vào tay kẻ khác. Vậy ý của người bây giờ tách ra? Ngụy Vân sắc mặt dần lạnh xuống. Lần này thiên cơ cử khanh mở ra, quả thực rất có khả năng xuất hiện những thiên tài địa bảo khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng các ngươi đã từng nghĩ tới mức độ nguy hiểm bên trong chưa? Chương 1192 Huyết Thảo Nguyên. Không suy nghĩ tới nguy hiểm bên trong ư? Dĩ nhiên là không thể. Dù cái chết của đại đệ tử cùng lão quỷ là đáng nhất, hay là việc vừa rồi cả đội gặp phải bầy phong mấy nhãn, tất cả đều đủ khiến cho đám người hiểu rõ. Lần này thiên cơ cử khanh mở ra, khắp nơi đều là ẩn chứa hung hiểm. Thế nhưng nếu không tách ra, lần sau khi gặp phải chân bảo chân chính, ai cũng có thể tranh đoạt nổi với Ngụy Vân cùng với người hắn mang theo. Ta cho rằng tạm thời vẫn không nên tách ra thì hơn. Chu Phạm lên tiếng. Không tách ra? Lý Cao Phong khẽ nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ ngươi không lo bọn họ hai người liên thủ à? Cho dù bọn họ thật sự liên thủ, ta cũng không quá lo không giành được đồ vật. Nhưng mà nếu tách ra, ta làm sao xác định được kẻ nào mới là phong quỷ tướng? Tâm niệm Chu Phạm xoay chuyển, nhưng mà trên mặt hắn chỉ lắc đầu, nói. Ta cũng lo chứ, nhưng so với việc tranh đoạt được đồ tốt, ta càng coi trọng an toàn của chính mình. Đồ vật của quý đến đâu cũng phải còn mạng mới dùng được. Huống hồ, đâu phải không có tách ra, chỉ là chậm lại một chút mà thôi. Không ít người lộ ra vẻ suy tư, cảm thấy lời của Chu Phạm nói cũng không phải không có lý. Ta cũng không tán thành việc tách ra ngay lúc này. Liêu Nhất Bán vốn luôn trầm hoặc hiếm khi mở miệng, lúc này lại lên tiếng. Vũ Khải liếc nhìn Mộc Tam Anh bên cạnh. Mộc Tam Anh khẽ gật đầu. Vũ Khải liền cười nói, nếu mà Triệu Đạo Hữu và Liêu Đạo Hữu đều nói như vậy, ta cũng tán thành. Chu Phạm đem cảnh Vũ Khải cùng Mộc Tam Anh trao đổi ánh mắt thu vào trong mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Vũ Khải lại âm thầm hỏi ý kiến của Mộc Tam Anh. Còn Liêu Nhất Bán vì sao đã đồng ý? Người đeo mặt nạ trắng bên cạnh hắn vẫn đứng yên lặng như là kẻ đã chết. Từ đầu đến cuối Chu Phạm vẫn chưa từng nghe người này nói nửa câu. Người áo đen và Ngụy Vân mang theo cũng hoàn toàn không có lên tiếng. Đội ngũ này có vài người luôn khiến cho Chu Phạm sinh ra cảm giác quỷ dị khó nói thành lời. Lý Cao Phong dùng sức bóp nắn khuôn mặt thị thiếp ở trong lòng, hắc hắc cười một tiếng. Ba người các người đều đồng ý, ta Lý Mỗ chẳng phải là kẻ nhát gan sợ việc, vậy thì cứ đi thêm một đoạn. Chỉ có Đỗ Tàn Dương và cùng lão quỷ sắc mặt trầm xuống. Đỗ đạo hữu, cùng đạo hữu, nếu hai vị nhất định muốn tách ra thì cũng có thể tự rời đội. Ngụy Vân lúc này mới mỉm cười nói, đương nhiên những người khác cũng vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Không rõ vì nguyên nhân gì, Đỗ Tàn Dương và cùng lão quỷ đều không nói thêm gì mà vẫn tiếp tục ở lại trong đội. Không ai còn đề xuất rời đi, đội ngũ lần nữa lại xuất phát, tiếp tục tiến về sâu trong thiên cơ cự khanh. Hôm nay bọn họ không có kế hoạch quay lại ở trên miệng hố nghỉ đêm. Ngay từ đầu họ đã định ở lại trong cự khanh qua đêm. Nếu không đi tới đi lui như vậy, thật sự quá lãng phí thời gian, không bằng mạo hiểm nghỉ lại ở bên trong. Đương nhiên hiện tại vẫn còn cách trời tối một khoảng thời gian không ngắn, chưa cần vội vàng quyết định. Theo việc tiếp tục thăm dò vào sâu, bọn họ vẫn chưa thấy được ranh giới của thảo nguyên. Nhưng mà màu sắc của thảo nguyên đã bắt đầu biến đổi, từ xanh lục chuyển sang đỏ như máu. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu rọi lên huyết sắc thảo nguyên ở phía trước, khiến cho cảnh tượng càng thêm kỳ dị. Mọi người dừng lại trước huyết hồng thảo nguyên, lặng lẽ quan sát vùng đất đã đổi màu này. Có ai đã từng thấy qua thảo nguyên tương tự chưa? Ngụy Vân nhìn quanh mà hỏi. Ta đã từng gặp qua loại gọi là huyết thảo nguyên. Cùng lão quỷ suy nghĩ rồi nói. Nhưng mà có phải cùng loại hay không thì vẫn chưa chắc. Trước kia ta thấy huyết thảo nguyên mang theo một loại nguyên rủa, có thể ăn mòn thân thể. nhưng không quá khó đối phó, chỉ cần vận chuyển chân khí có thể chống lại. Những người khác trong đội ngũ lần lượt kể ra vài ví dụ về huyết thảo nguyên. Có những người từng tận mắt thấy, có người chỉ đọc được từ điển tịch. Nhưng mà trong nhất thời, không ai có thể khẳng định nơi này chính là loại huyết thảo nguyên bọn họ đã từng biết. Trước hết kiểm tra đã. Ngụy Vân Linh nhìn sắc trời, bất đắc dĩ nói. Sau đó chúng ta hãy nghỉ qua đêm gần đây, đợi sáng mai rồi tiếp tục. Mọi người thấy sao? Một khi trời tối hẳn thì không thể gấp rút lên đường. Chu Phàm bọn hắn cũng không có ý kiến gì. Đám người lần lượt dùng phương pháp của riêng mình cẩn thận kiểm tra huyết thảo nguyên. Chu Phàm tiến lại gần, ý thức bao phủ toàn bộ khu vực ở trước mặt, nhưng không hề truyền ra cảm giác nguy hiểm nào. Hắn quan sát một vòng, thấy đã có người bắt đầu nhổ cỏ, liền dùng chân khí bao lấy bàn tay, rút ra một cọng. Tị thức và thiệt thức đồng thời mở ra, hắn ngửi được mùi máu tanh nồng đậm. Vị giác cũng đã xác nhận huyết thảo mang theo mùi huyết dịch, ngoài ra không có đặc điểm gì khác. Chẳng lẽ những cây cỏ ở đây được sinh ra từ huyết quan chú? Huyết thảo nguyên trong tay truyền lại cảm xúc chân thật, chứng minh nó không phải là hư ảo. Giữa ngón tay Chu Phàm xuất hiện một tia lạnh làm hỏa diễm, huyết thảo rất nhanh chóng bốc cháy, hóa thành tro bụi tan đi. Quá trình thiêu đốt không xuất hiện bất kỳ biến hóa đặc dị nào, chỉ để lại một mùi gây mũi nhưng mà không gây hại. Chu Phàm lại ngồi xuống, lần này hắn mạnh dạn hơn, nhổ cả một mảng huyết thảo để quan sát đất ở bên dưới. Thế nhưng bùn đất chỉ là đất đen thuần túy, không phải loại huyết thổ như trong tưởng tượng, khiến hắn khẽ nhíu mày. Hắn lại dùng tị thức và thiệt thức cẩn thận kiểm tra một lượt, quả thực chỉ là bùn đất bình thường, không tồn tại bất kỳ biến hóa kỳ dị nào. Chu Phàm rút ra trường đao, mũi đao đâm thẳng xuống bùn đất ở trong huyết thảo nguyên, xuyên sâu vào trong bên dưới rồi lại kéo lên. Trên thân đao chỉ bám dính một lớp bùn đen sền sệt, ngoài ra không có bất kỳ dị trạng nào. Trong đội cùng lão quỷ cũng đang đào sâu xuống huyết thảo nguyên để kiểm tra. Chu Phàm liếc mắt nhìn sang, phát hiện trong hố mà đối phương đào ra, ngoài đất đen thuần túy, cũng không có thêm bất cứ vật gì mang tính đặc thù. Chu Phàm sở dĩ cẩn thận như vậy là bởi vì hắn hiểu rất rõ, những người như là Ngụy Vân dù ngoài miệng nói năng dễ nghe, nhưng một khi thật sự phát sinh điều gì quan trọng, cũng chưa chắc đã chịu nói ra. Những người này không thể hoàn toàn dựa dẫm, mọi việc cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Nếu không, đến ngày mai thật sự tiến vào huyết thảo nguyên, chết như thế nào cũng chưa chắc đã rõ. Tiểu muội cũng cúi đầu người người bụi đất huyết thảo nguyên trên mặt đất, thậm chí còn dùng miệng cắn thử một ngụm, nhai vài cái, nhưng rất nhanh liền phun ra, sau đó quay đầu sang Chu Phàm lắc đầu. Triệu tiểu muội ạ, có phát hiện gì không? Đường Vân Khang cũng đã dùng phương pháp của riêng mình kiểm tra một lượt, lúc này thấp giọng hỏi Chu Phàm. Không có, Chu Phàm lắc đầu nói. Không phát hiện ra độc tố hay nguyên rủa, nhưng mà huyết thảo nguyên này cũng không giống là bộ phận của thân thể quái gì. Ngoài màu sắc khác với cỏ non bình thường ra, không nhìn ra điểm dị thường nào khác. Còn ngươi thì sao? Tao cũng vậy, Đường Vân Khang lắc đầu. Vậy ngày mai ngươi còn định tiếp tục đi theo sao? Chu Phàm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tao có một loại dự cảm không tốt, con đường phía trước e rằng không dễ đi. Ngươi chi bằng ngày mai quay lại theo đường cũ thì hơn. Trên mặt Đường Vân Khang lộ ra vẻ do dự. Tao vẫn muốn tiếp tục đi theo. Chu Phàm không khuyên nữa, rất nhanh tất cả mọi người đều đã hoàn tất việc kiểm tra huyết thảo nguyên rồi tụ tập lại tổng kết. Kết quả cho thấy huyết thảo nguyên này dường như không tồn tại bất kỳ dị thường nào rõ ràng. Chúng ta nhiều người như vậy đều không có nhìn ra vấn đề, vậy hẳn là không có vấn đề gì. Lý Cao Phong cười lạnh nói. Không cần tiếp tục suy nghĩ nữa, dù sao nếu thật sự phát hiện điều gì đó không ổn, ta nghĩ chư vị cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Ngày mai tất cả chúng ta xuất phát, một khi xảy ra chuyện, đối với các người cũng chẳng có chỗ tốt gì. Theo lý lẽ của Lý Cao Phong, quả thật không có ai cần thiết phải che giấu, trừ phi những huyết thảo này là vật cực kỳ chân quý. Nhưng mà nhìn từ bề ngoài, một vùng huyết thảo mênh mông không thấy bờ như thế này, hiển nhiên cũng không giống loại linh thực quý hiếm gì. Chương 1193, cự nhân mập. Nếu trong đội ngũ thật sự không ai cố tình che giấu vấn đề của huyết thảo nguyên, vậy thì khả năng nơi này tồn tại nguy hiểm đặc thù quả thực là rất thấp. Sắc trời dần dần tối xuống, để phòng ngừa vạn nhất, đám người lại chủ động lui về phía sau huyết thảo nguyên chừng 100 trượng. Bọn họ tản ra kiểm tra bốn phía, tiện tay thanh lý sạch sẽ những quái dị còn sót lại gần đó. Sau khi xác nhận khu vực này an toàn tạm thời, trước khi bóng tối quái dị chính thức ăn mòn lan tới, mọi người bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị qua đêm. Từng đoàn quang mang lớn nhỏ khác nhau lần lượt sáng lên ở trong doanh địa, cảnh tượng vẫn giống hệt đêm hôm qua. Mọi người đều phân tán, giữ khoảng cách an toàn nhất định, vừa đề phòng quái dị, vừa đề phòng lẫn nhau. Sau khi bố trí xong phù trận, Chu Phẩm lấy ra lưng khô chia cho tiểu muội. Trong lúc ăn, hắn lặng lẽ quan sát một số người trong doanh địa. Ánh mắt chủ yếu dừng lại trên người áo đen do Ngụy Vân mang theo, cùng với nam tử đeo mặt nạ trắng đi theo Lưu Nhất Bán. Dù người áo đen đã bộc lộ ra thực lực không thua kém Đỗ Tản Dương, nhưng mà kẻ đeo mặt nạ kia đồng dạng khiến cho Chu Phàm cảm thấy rất khó đoán. Đường Văn Khang không có dám quấy rầy Chu Phàm, chỉ yên lặng ăn phần lương khô của mình, thần sắc như đang suy tư điều gì đó. Sau khi ăn xong, Chu Phàm chào Đường Văn Khang một tiếng, liền khởi động phù trận ngăn cách hoàn toàn bên ngoài. Hàn cúi xuống nói nhỏ vài câu với Mặc Mặc, rồi lấy ra nguyên tinh bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Có nguyên tinh phù trợ, hắn ngày càng tiến gần hơn với nguyên dịch cảnh trung kỳ. Từ hóa nguyên cảnh hậu kỳ đột phá lên nguyên dịch cảnh vốn là vô cùng gian nan, nhưng mà từ nguyên dịch cảnh sơ kỳ tiến vào trung kỳ lại chủ yếu dựa vào tích lũy và mài nước công phu. Chu Phàm tu luyện chính là Bá Thiên Nguyệt Thánh Trần Quyết, lại thêm nguyên tinh hỗ trợ, nếu không phải chân nguyên bản thân quá mức hùng hậu, khiến cho việc chuyển hóa chân nguyên thành nguyên dịch cần thời gian lớn, hắn đã sớm bước vào nguyên dịch cảnh trung kỳ từ lâu rồi, chứ không phải còn dừng lại ở sơ kỳ như là hiện tại. Đang lúc tu luyện tập trung, phù trận bỗng nhiên có một góc sáng lên, ánh sáng màu vàng, rồi đồng thời phát ra thanh âm chói tai. Chu Phàm lập tức dùng tu luyện nhanh chóng giải trừ phù trận, ngăn cách ánh mắt và thanh âm. Phù trận phát sáng chứng tỏ phía ngoài Đường Văn Khang đang phát ra tín hiệu cảnh báo. Sau khi phù trận vừa mở ra, ánh mắt Chu Phàm liền nhìn về phía Đường Văn Khang, chỉ thấy đối phương đang ngây người nhìn chằm chằm về hướng Huyết Thảo Nguyên. Hắn còn chưa kịp hỏi đã phát hiện ra toàn bộ doanh địa đều có động tĩnh, tất cả mọi người đều đứng dậy, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cùng một phương hướng, chính là Huyết Thảo Nguyên. Chu Phàm quay đầu nhìn theo, đồng tử lập tức co rút lại. Trong màn đêm đen kịt, tại trên Huyết Thảo Nguyên xuất hiện một thân ảnh khổng lồ cao đến trăm trượng, toàn thân phát ra huyết quang mờ mịt. Đây tuyệt đối không phải quyệt tượng, bởi vì quyệt tượng chỉ xuất hiện ở ban ngày. Thân ảnh huyết quang kia mơ hồ không rõ, từ hình dáng có thể nhận ra đó là một cự nhân thân hình béo phì, trên thân lại có tới ba cái đầu quỷ dị. Một cái đầu giống như là tấm giấy đỏ mỏng manh, một cái đầu lại tròn với độc giác mọc ra, còn một cái mang hình tam giác, hình thái cụ thể hoàn toàn khó nhìn rõ. Chu Phàm chỉ cảm thấy hai mắt đau nhức dữ dội, trong lòng chấn động không thôi. Hàn đã tu luyện nhãn thức, đồng tử đã sớm được cường hóa, bình thường dù nhìn thẳng vào quái dị phát sáng mạnh cũng khó mà gây tổn thương, nhưng mà vừa nhìn thẳng cự nhân kia, ánh mắt của hắn đã đau đến không chịu nổi. Hàn vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn vào cự nhân ba đầu kia nữa. Trong đội ngũ, những người khác cũng đồng loạt rời ánh mắt, nhanh chóng lấy ra phủ châu xua tan hắc ám của doanh địa, đồng thời lặng lẽ lui về phía sau. Thứ đó rốt cuộc là cái gì? Giọng của Cùng Lão Quỷ khàn khàn vang lên. Trong số bọn họ, người từng nhiều lần tiến vào Thiên Cơ Cự Khánh, nhưng mà chưa từng gặp qua những tồn tại khổng lồ như vậy, thậm chí không rõ nó có được gọi là quái dị nữa hay không. Không ai trả lời câu hỏi ấy. Tự nhân vật ba đầu kia quả thực là quá mức đặc thù, chưa từng nghe qua. Nếu mà từng nghe qua, thấy qua hay từng đọc qua điển tịch, không thể nào hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào. Nhưng mà không ai dám nghi ngờ thực lực của nó. Một tồn tại khổng lồ như vậy, nếu không đủ mạnh, căn bản không thể tồn tại ở hoang dã, càng không thể xuất hiện tại nơi đặc biệt như là Thiên Cơ Cự Khánh. Âm thanh như mưa rơi vang lên, thế nhưng đám người đang lùi lại không cảm nhận được giọt mưa rơi nào. Trên cao bầu trời đêm đầy sao sáng rực, rõ ràng không có khả năng xuất hiện mưa vào lúc này. Rất nhanh bọn họ ý thức được âm thanh ấy có liên quan tới cự nhân mập ba đầu kia. Chu Phàm cùng vài người khác đánh bạo liếc nhìn về phía đó, chỉ thấy trên thân thể của cự nhân phun trào ra vô số huyết thủy, phát ra ánh huyết quang nhàn nhạt, nhạt. Huyết thủy tụ lại thành từng giọt, rơi xuống thảo nguyên như là mưa. Đây chính là nguồn gốc hình thành Huyết Thảo Nguyên. Ý nghĩ ấy gần như đồng thời xuất hiện trong đầu mọi người. Không ai dám nhìn thẳng chằm chằm cự nhân quá lâu. Nếu nó có mắt, vậy trong mắt nó, bọn họ chỉ sợ cũng nhỏ bé như là đàn kiến. Tất cả đều cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, sợ rằng sẽ bị cự nhân kia phát hiện. Trong đêm tối, đối mặt với một tồn tại khổng lồ hoàn toàn xa lạ như vậy, dù là tu sĩ đạo cảnh cũng khó tránh khỏi cảm giác bất an ở trong lòng. Đám người lặng lẽ tiếp tục lui lại, rất nhanh tiếng tí tách kia dần yếu đi rồi hoàn toàn biến mất. Khi bọn họ lại lần nữa nhìn về phía Thảo Nguyên, thân ảnh cự nhân mập ba đầu và già huyết quang kia đã không còn tung tích, tự nhiên là chưa từng xuất hiện. Đám người dừng bước, trầm mặc hồi lâu. Lý Cao Phong là người mở miệng trước, giọng nói có phần do dự. Nó hình như đã rời đi rồi, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Ta không cho rằng nó có ý nhằm vào chúng ta. Đỗ Tản Dư mở miệng phán đoán, giọng điệu tỉnh táo. Có thể là vì nhân số của chúng ta quá ít, hoặc đơn giản nó không có hứng thú đối với nhân loại. Nếu thật sự có ý đồ, nó không cần phải che giấu như vậy. Mọi người lại trao đổi thêm vài câu, cân nhắc qua lại, cuối cùng đều cảm thấy tình hình tạm thời chưa đến mức quá nghiêm trọng, liền quyết định quay trở về doanh địa ban đầu. Các ngươi nói xem, nếu nó thật sự ra tay với chúng ta thì... Cùng lão quỷ cười lạnh một tiếng, giọng nói trầm thấp. Trong chúng ta ai dám chắc mình có thể bình yên mà chạy thoát đây? Chủ đề này nặng nề đến mức khiến cho không ít người trong lòng chịu xuống. Ngay cả Chu Phàm, kẻ sở hữu không ít thủ đoạn, cũng không dám khẳng định bản thân có thể hoàn toàn rút lui. Dù sao, đến hiện tại hắn vẫn không biết cự nhân mập ba đầu kia rốt cuộc là thuộc loại quái dị gì. Nó chưa chắc đã bệnh đến mức đó. Đỗ Tản Dương lạnh lùng nói. Biết đâu chỉ là bề ngoài dọa người mà thôi. Đỗ đạo hữu à, tao khuyên ngươi đừng ôm hoài tâm lý may mắn này. Ngụy Vân trầm rãi lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng mà nặng nề. Tao có thể cảm nhận được thứ đó rất mạnh, từ đầu đến cuối nó chưa từng nhìn thẳng với chúng ta. Rất có thể là vì nhân số của chúng ta quá ít, hơn nữa quá yếu. Giống như là con người sẽ không để ý một con kiến bò ngang dưới chân. Ngụy Vân dừng lại một chút rồi tiếp tục. Nhưng mà chỉ cần ta nhìn về phía nó, toàn thân liền không tự chủ được mà rút lên. Lời nói này khiến cho sắc mặt Chu Phàm trở nên nghiêm túc. Ngụy Vân là tu sĩ nguyên dịch cảnh, việc có thể khiến cho hắn sinh ra cảm giác sợ hãi đủ để chứng minh cự nhân mập ba đầu kia tuyệt đối không có đơn giản. Chu Phàm tu luyện ý thức, bản thân hắn không có cảm giác run sợ như vậy, chỉ là trong lòng cảm thấy tồn tại kia cực kỳ đáng sợ. Điều này cũng không mâu thuẫn, bởi ý thức chỉ phát ra cảnh báo khi mà nguy hiểm thật sự cận kề. Dù như vậy thì đã sao? Đỗ Tản Dương có phần không vui nói. Đừng quên trong hoang dã đã có không ít thứ đủ sức giết chết chúng ta. Chỉ cần không chủ động nhằm vào thì chúng ta không cần thiết phải để tâm đến sự tồn tại của nó. Vậy ngày mai thì sao? Cùng lão quỷ thần sắc âm trầm hỏi. Chúng ta còn dám bước vào huyết thảo nguyên hay không? Chương 1194, bản ngột. Ngày mai còn dám bước vào huyết thảo nguyên sao? Hiển nhiên cự nhân mập ba đầu kia không phải chỉ xuất hiện một lần tại huyết thảo nguyên, bằng không nơi này cũng không có khả năng hình thành cảnh tượng hiện tại. Nếu nó thật sự coi huyết thảo nguyên là lãnh địa của mình, không cho phép bất kỳ sinh linh nào đặt chân vào, vậy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cùng lão quỷ nêu ra vấn đề này lập tức khiến trong lòng không ít người dâng lên nỗi bất an. Nhưng nếu không tiến vào huyết thảo nguyên thì sao? Ba ngày bọn họ đã quan sát kỹ, huyết thảo nguyên kéo dài vô tận, căn bản không nhìn thấy bờ bên kia, muốn vòng qua gần như là chuyện không thể. Đêm nay nó không ra tay với chúng ta. Ngụy Vân suy nghĩ một lát rồi nói. Chỉ cần cẩn thận hơn một chút, hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa, ban ngày chưa chắc nó đã xuất hiện. Không ai tiếp lời, mỗi người đều mang theo tâm sự nặng nề, quay về doanh địa. Kỳ thật trong lòng tất cả đều rõ ràng, lời này của Ngụy Vân chỉ là một kiểu tự trấn an. Không ai dám cam đoan cự nhân mập ba đầu kia sẽ không xuất hiện lần nữa. Nhưng nếu cứ thế bỏ cuộc, chẳng khác nào tay trắng mà quay về. Điều này lại khiến cho bọn họ không cam lòng. Nếu theo suy nghĩ của Chu Phàm, hắn có lẽ đã không tiếp tục mạo hiểm tiến lên. Chỉ riêng hôm nay, Trường Sinh Vân Quạt cùng với 7 phong bế nhãn đã mang lại cho hắn thu hoạch cực lớn. Nhưng vì còn muốn xác nhận phong quỷ tướng có tồn tại ở trong đội ngũ hay không, nên trong lòng của hắn cũng đầy do dự. Trở lại doanh địa, mọi người tản ra, quay về vị trí của mình nghỉ ngơi. Chuyện ngày mai để sáng hôm sau lại bàn. Hiện tại không còn ai có tâm trạng tiếp tục tranh luận. Chu Phàm chào Đường Văn Khang một tiếng, không tiếp tục tu luyện mà trực tiếp kích hoạt trận pháp rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Khi ngủ say, mở mắt ra, trước mắt đã là làn sương mù xám quen thuộc. Chu Phàm liếc nhìn Mặc Mặc ở bên cạnh. Mặc Mặc lập tức vỗ cánh bay lên, lao thẳng về phía Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu đang ngồi trên bàn ăn xương cá, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, tiện tay gắp một đũa kẹp chặt lấy cái đầu nhỏ của Mặc Mặc. Ta đã bảo ngươi đừng đến quấy rầy ta rồi mà. Chủ Mặc Mặc dùng móng muốt đập loạn lên trên chiếc đũa, kêu gâu gâu không ngớt, nhưng mà căn bản không thoát ra được. Nó cũng chẳng tức giận, ngược lại còn tưởng Chu Tiểu Miêu đang đùa với mình. Chu Tiểu Miêu bất đắc dĩ buông đũa, Chu Mặc Mặc lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, nhảy lên đậu ở trên vai của nàng. Chu Tiểu Miêu không thèm để ý đến nó nữa, ánh mắt lóe sáng nhìn Chu Phàm hỏi. Ngươi kiếm đâu ra nhiều sáng trùng lớn như vậy? Nàng phất tay một cái, ba viên hạt châu từ trong sương mù xám hiện ra. Trong đó viên hạt trong suốt của Chu Phạm lớn nhất, to như một cái gia nhà tranh. Bên trong là vô số xám trùng lớn đang tuần tra qua lại. Chu Phạm mặt mày hớn hở hỏi: "Số cuộc là bao nhiêu đồng?" 1.537.279 đồng. Chu Tiểu Miêu trả lời chính xác: 153 vạn. Chu Phạm khẽ nhau mắt, con số này còn nhiều hơn gấp 3 lần so với lần trước hắn nhận được từ tiểu muội. Nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý. Mỗi bạch sắc cấp quái dị cho hơn 100 đầu xám trùng lớn, mà hắn đã giết hơn 1 vạn phong bế nhãn. Vậy là hơn 100 vạn là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều hắn vẫn cảm thấy phần hậu lễ của tiểu muội trước đó có gì đó không ổn. 7 lục lam quái dị, 12 cánh quái dị, lại thêm con lam cự thể kia. Tổng thể thực lực gần như là chạm tới cấp không thể biết. Nhưng mà cuối cùng chỉ thu được 50 vạn xám trùng lớn, rõ ràng không có tương xứng. Chu Phạm suy đoán có lẽ vì tiểu muội không phải phụ tá giả, hoặc là do nàng biến những quái dị kia thành hình thái hạt châu để hắn tự tay giết, khiến cho phán định của thuyền xảy ra sai lệch. Dù sao cách tính của thuyền vốn là phức tạp, ngay cả dẫn đạo giả cũng nói không rõ. Nhưng không cần quan tâm quá nhiều, có được số xám trùng lớn như vậy tuyệt đối là chuyện tốt. Ta gặp phải 7 bạch sắc cấp phong bế nhãn, Chu Phạm giải thích. 7 phong bế nhãn à? Chu Tiểu Miêu hử lạnh. Phận khí của ngươi đúng là không tệ. Nếu mà gặp phải 7 bạch sắc cấp mạnh hơn hoặc là số lượng lớn hơn, ngươi chỉ có đường chạy trối chết. 7 phong bế nhãn tuy là quỷ dị nhưng mà lực công kích lại không cao. Ra vận khí của ta đúng là không tệ, Chu Phạm cười nói. Lần này chỉ là gặp mấy bạn con, lại vừa hay có người hỗ trợ. Nếu là chỉ một mình ta, thật sự không dám liều. Chu Phạm không nói thêm với Chu Tiểu Miêu, mà thông qua sương mù xám truyền tin vui cho thực phủ. Bên kia thực phủ cũng vô cùng mừng rỡ. Tâm trạng rộng rãi, Chu Phạm hào phóng bỏ ra 10 vạn xám trùng lớn để đổi giúp thực phủ lấy đầy tùy đoạn công pháp cùng với tài nguyên tu luyện. Chỉ có điều trong 10 vạn đó, thực tế là có 8 vạn là của thực phủ tự trả. Hắn chỉ bù thêm 2 vạn. Không đúng, Chu Phạm thầm nghĩ. Trước kia ta còn dùng của tiểu nha đầu nhiều hơn 2 vạn. Nói cách khác ta căn bản chưa tiêu hao cho nàng một đồng nào. Nghĩ tới đây trong lòng hắn không khỏi hơi chột dạ. Nhưng đây vốn là chuyện không có cách nào khác. Tiểu nha đầu nắm trong tay 7 thảo tử quyệt cùng với 7 ma cô yêu, ngày ngày lăn lộn ở nơi hoang dã, không ngừng càn quét 4 phường. Thuộc hạ của nàng hoặc là bắt sống quái dị mang về, hoặc là đánh đến hấp hối rồi giao cho nàng tự tay kết liễu. Nhờ vậy mà tốc độ kiếm sáng trùng lớn của nàng nhanh đến mức kinh người. Nếu không phải vậy vận khí của ta không tệ, vừa vặn gặp được 7 bạch sắc cấp quái dị thích hợp, e rằng vị lão phu thân này thực sự không còn mặt mũi nào mà nói chuyện. Chu Phạm âm thầm tự nhủ. Sau khi thông qua sương mù xám, giao tẩy tùy đoạn công pháp cùng tài nguyên tu luyện cho thực phủ, lại trò chuyện thêm một lúc, hắn mới cắt đứt lần liên hệ này. Chu Phạm quay sang nhìn Chu Tiểu Miêu, mở miệng nói: "Đêm nay ta gặp phải một con quái dị rất là kỳ quái." Hắn liền đem chuyện cự nhân mập 3 đầu từ đầu đến cuối thuật lại một cách tỉ mỉ cho Chu Tiểu Miêu nghe. Ngày mai nếu thực sự muốn đặt chân vào huyết thảo nguyên, vậy thì lai lịch của cự nhân mập 3 đầu kia hắn nhất định phải làm rõ. Chu Tiểu Miêu được Chu Phạm cho phép, từ trong hạt châu lấy ra 500 xám trùng lớn làm thù lao trả lời, rồi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Nghe qua thì rất giống với bản ngột." "Bản ngột?" Chu Phạm lại hỏi một tiếng, xác nhận đúng là hai chữ đó. Hắn khẽ nhíu mày: "Vậy nó thuộc cấp bậc quái dị nào?" "Ở thời đại của ta," Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, "nó chỉ kém không thể biết cấp một bước. Không rõ đã qua bao nhiêu năm như vậy, thực lực của nó có tăng trưởng hay không. Nếu xét về khả năng lớn nhất, có lẽ vẫn chỉ dừng ở mức chuẩn không thể biết cấp." "Chuẩn không thể biết cấp và không thể biết cấp khác nhau ở điểm nào?" Chu Phạm hỏi tiếp. Chu Tiểu Miêu cau mày đáp: "Nếu nhất định phải nói cho rõ thì khác nhau ở chỗ, với chuẩn không thể biết cấp, tồn tại như ta muốn giết chết nó thì vẫn không quá khó, còn không thể biết cấp thì lại rất khó bị tiêu diệt. Nhưng mà đây rốt cuộc cũng chỉ là cách phân chia do tu sĩ đặt ra, chưa chắc đã tuyệt đối chính xác. Có đôi khi chuẩn không thể biết cấp quái gì còn nguy hiểm hơn cả không thể biết cấp." Nói đến đây, nàng ta nhìn thẳng vào Chu Phạm: "Chỉ có điều bất kể là chuẩn không thể biết cấp hay là không thể biết cấp, đối với người mà nói thật ra cũng chẳng có gì khác biệt." Chương 1195 Kim Khuẩn Anh. "Đều không có gì khác nhau." Sắc mặt của Chu Phạm lập tức trầm xuống. Lời của Chu Tiểu Miêu nói quả thực không sai. Dù là chuẩn không thể biết cấp hay là không thể biết cấp, đối với hắn mà nói đều là những tồn tại khổng lồ vượt xa khả năng chống đỡ. Hắn không ngờ rằng trên thảo nguyên kia cự nhân mập ba đầu lại thuộc về cấp độ quái dị đáng sợ đến như vậy. Thế nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chủ tiểu miêu liếc nhìn Chu Phàm một cái, thản nhiên nói, thứ ngươi gặp được chính là một hư ảnh hình chiếu của bàn ngột mà thôi. Chỉ là hình chiếu hư ảo? Chu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mà những giọt máu kia lại chân thật vô cùng, chẳng lẽ chúng chỉ là ảo giác của chúng ta sao? Cho dù chỉ là hình chiếu phân thân, chủ tiểu miêu đáp hời hợt, nhưng vẫn có thể để hư ảo ảnh hưởng đến hiện thực, nếu không làm sao nó có thể đạt tới chuẩn không thể biết cấp. Bàn ngột lai lịch cực kỳ là thần bí, nếu nó không phải là hình chiếu thì các ngươi nhìn thấy sẽ không chỉ là máu bình thường, mà là quái huyết có thể giết sạch mọi sinh linh xung quanh, rất ít người có thể thoát khỏi sự săn bắn của quái huyết. Chủ Phàm bất giác dùng mình, chỉ là một hình chiếu đá có thể ảnh hưởng đến hiện thực như vậy? Bàn ngột chân thân thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy may mắn vì đêm qua chỉ là gặp phải hình chiếu. Vậy hình chiếu ngoài việc phun ra những giọt máu kia còn có ảnh hưởng nào khác đối với sinh linh như là chúng ta không? Chủ Phàm vội vàng hỏi. Vấn đề này liên quan trực tiếp đến việc ngày mai hắn có bước vào huyết thảo nguyên hay không. Huyết dịch do hình chiếu bàn ngột phun ra không phải là vô dụng. Chủ tiểu miêu ngồi xuống, cầm đũa lên, chậm rãi nói. Theo thời gian tích lũy, những nơi bị máu ấy thấm nhiễm đều dần mang khí tức của nó. Một khi đã mang khí tức ấy, chẳng khác nào bị tiêu ký. Và bàn ngột có thể tùy thời mượn tiêu ký đó mà hàng lâm. Vậy cần bao lâu mới hoàn thành tiêu ký? Chủ Phàm ngẩn ra hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng. Ta cũng không rõ. Chủ tiểu miêu lắc đầu. Nhưng mà chắc chắn vẫn chưa hoàn thành, nếu không cảnh tượng các ngươi đêm qua nhìn thấy sẽ hoàn toàn khác. Chỉ cần chưa bị tiêu ký, lại không có quấy nhiễu nó, thì bình thường sẽ không gặp nguy hiểm gì. Hơn nữa, thời gian nó xuất hiện là cố định. Nếu nó chỉ xuất hiện vào ban đêm, thì ban ngày các ngươi sẽ không nhìn thấy nó. Chủ Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy ngày mai tiến vào huyết thảo nguyên hẳn sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn. Hắn hay hỏi thêm vài chuyện liên quan đến bản ngột. Chu Tiểu Miêu lần lượt trả lời. Chu Phàm xem như có được một nhận thức sơ bộ, nhưng mà ngay cả tồn tại như là Chu Tiểu Miêu cũng không dám nói hiểu rõ hoàn toàn. Điều đó càng chứng minh sự đáng sợ của chuẩn không thể biết cấp quái gì. Người hiện giờ có nhiều sám trung lớn như vậy, có muốn đổi thứ gì không? Chu Tiểu Miêu hiếm khi chủ động hỏi. Chu Phàm trầm mặc một lát rồi lắc đầu. Hắn vẫn còn cách kim thân cảnh một đoạn, chưa đến lúc sốt ruột. Sám trùng lớn có thể đổi đủ loại tài nguyên phụ trợ trợ giúp, nhưng mà tài nguyên thì không thể đổi ngược lại thành sám trùng lớn. Trước thời khắc mấu chốt, hắn sẽ không dễ dàng tiêu xài. Khi tia nắng ban mai xuyên qua làn sương mỏng ở trên thảo nguyên, các thành viên trong đội lần lượt tỉnh dậy. Về chuyện có nên tiến vào huyết thảo nguyên hay không, không ai nhắc lại, như thể đã có ngầm sự đồng thuận. Cũng không có ai đề nghị rút lui, hiển nhiên tất cả đều quyết định đánh cược thêm một lần. Dù sao bọn họ đã bỏ ra quá nhiều thời gian để tới đây, không thể khi chưa tận mắt thấy nguy hiểm rõ ràng mà đã quay về tay trắng. Chu Phàm thấy vậy cũng yên tâm hơn. Hắn biết huyết thảo nguyên không có nguy hiểm từ bàn ngột, những người khác thì không. Nếu người áo đen của Ngụy Vân hay kẻ đeo mặt nạ bên cạnh Lưu Nhất Bán bỏ cuộc, đối với hắn sẽ là chuyện khá phiền phức. May mắn là không ai từ bỏ, điều này khiến cho Chu Phàm vừa kinh ngạc vừa thầm cảm khái. Võ giả tu sĩ bách hành chi địa quả thật là đều gan lớn, hoặc là chỉ tự tin rằng nguy hiểm cũng có thể ứng phó. Đội ngũ giữ im lặng, chậm rãi bước vào huyết thảo nguyên. Đi trên huyết thảo nguyên, cảm giác không khác mấy so với bãi cỏ xanh bên ngoài. Rất nhanh, bọn họ phát hiện nơi đây cũng có quái dị sinh tồn. Những quái dị vừa trông thấy nhân loại liền xông tới, nhưng đều bị thu thập gọn gàng. Một vài người trong đội không khỏi lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Chu Phàm trong lòng thầm cười. Nếu nói ai hiểu rõ về việc bàn ngột có gây nguy hiểm hay không, thì trong đội không ai sánh bằng hắn. Nhưng dù không có bàn ngột, huyết thảo nguyên cũng chưa chắc đã an toàn. Nghĩ vậy, Chu Phàm thu lại tâm lý khinh suất. Trong quá trình tiến lên có phần buồn tẻ, tốc độ đội ngũ không nhanh. Những người tu nhãn thức đều mở ra nhãn thức quan sát bốn phía, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Trong đội ngũ dần có người phát hiện ra vài loại tài liệu có giá trị không tệ. Đương nhiên, đối với những loại tài liệu này, ai ra tay trước thì người đó thu lấy. Những người khác đều không xen vào tranh đoạt, bởi vì hiện tại vẫn chưa đến mức phải liều mạng mà tranh giành. Cùng lão quỷ cũng tu nhãn thức, nhưng mà tâm trạng của hắn lại vô cùng tệ. Suốt quãng đường này, hắn chỉ thu thập được 2 kiện tài liệu giá trị không cao, hoàn toàn không thể bù đắp nổi tổn thất mất đi một đại đệ tử. Hắn từ đầu đến cuối vẫn hoài nghi trong đội có người đã hại chết đồ đệ của mình. Quan sát suốt thời gian dài, trong lòng hắn cũng đã mơ hồ có đối tượng nghi ngờ. Chỉ là khổ nỗi không có chứng cứ, lại càng không thể có thời cơ thích hợp hơn. Với hạng người như hắn, Một khi thời cơ tới, từ trước đến nay vốn chẳng cần đến chứng cứ. Vừa suy nghĩ những chuyện này, hắn vừa dùng nhãn thức quét khắp huyết thảo nguyên. Đột nhiên đồng tử của hắn còn rút mạnh. Ở bên trái cách hắn chừng trăm trượng, trên một gò nhỏ nhuốm sắc máu, đứng sững một hải nhi chỉ lớn bằng bàn tay của người trưởng thành. Hải nhi toàn thân ánh lên sắc kim hoàng, nhưng mà trên gương mặt non nớt lại phủ đầy những đường bạc gần đan xen như là lưới, dữ tợn dị thường. Đôi mắt của nó cũng mang màu bạc lạnh lẽo. Kim khuẩn anh. Trái tim cùng lão quỷ như là ngừng đập trong khoảnh khắc. Hắn không chút do dự lập tức lao vút về phía trước. Cảnh tượng này căn bản không thể che giấu. Cùng lão quỷ nhìn thấy, những người khác đương nhiên là cũng nhìn thấy. Kim khuẩn anh chính là một trong những linh thực mà tu sĩ kim thân cảnh khao khát nhất. Chỉ cần nuốt vào, không những có thể giúp kim thân cảnh tu sĩ bỏ qua khổ tu, mà trực tiếp đột phá lên một tiểu cảnh giới. Theo truyền thuyết còn có thể khiến cho kim thân đã tu luyện trở nên hoàn mỹ vô khuyết. So với trường sinh vân quả, chỉ tăng thêm 5 năm thọ nguyên, giá trị thực dụng của kim khuẩn anh cao hơn rất nhiều. Trường sinh vân quả cả đời chỉ có thể dùng một lần. Tu sĩ đủ khả năng mua được thường đã từng dùng qua, không còn nhu cầu. Còn những kẻ mua được không nổi thì tu vi lại thấp, càng không muốn bỏ ra đại giới to lớn chỉ để đổi lấy 5 năm tuổi thọ. Trừ phi những kẻ thọ nguyên sắp cạn hoặc là chủng tộc đoản mệnh thì mới có thể có khao khát loại tăng thọ linh vật như là trường sinh vân quả. Nhưng mà kim khuẩn anh thì khác. Nó đủ sức khiến cho toàn bộ kim thân cảnh tu sĩ phát cuồng, thậm chí là liều mạng chém giết lẫn nhau. Bởi vì kim thân hoàn mỹ đối với bọn họ mà nói quan trọng đến mức không có gì được có thể so sánh. Chương 1196, cầm tới liền đi. Cùng lão quỷ thân hình bỗng nhiên mở đi như là huyễn ảnh, trong chớp mắt đã thoát khỏi đội ngũ, hướng về phía sườn dốc phủ đầy cỏ máu cách đó trăm trượng lao vút đi. Trong lòng hắn đã sớm có hạ quyết tâm, chỉ cần kim khuẩn anh vừa vào tay, lập tức rời xa tất cả mọi người, rút khỏi thiên cơ cự khanh, thậm chí còn sẽ đi xa khỏi bách khanh chi địa. Hiện tại hắn chưa dùng đến kim khuẩn anh, nhưng không có nghĩa là tương lai không cần. Hơn nữa cho dù bản thân không dùng, hắn vẫn có thể mang ra kim khuẩn anh trao đổi với những kim thân cảnh tu sĩ khác, đổi lấy tài nguyên tu luyện quý giá. Chỉ cần tới tay, kim khuẩn anh là con bài bảo mệnh của hắn. Nhưng mà cùng lão quỷ vừa động, ánh mắt của toàn bộ đội ngũ đều đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Đồng thời kim khuẩn anh ở phía trước cũng bị những người khác phát hiện ra. Loại linh thực danh chấn thiên hạ như kim khuẩn anh, chỉ cần là tu sĩ từng để ý tới thiên tài địa bảo, gần như là không ai không nhận ra. Ánh mắt Chu Phàm bùng lên vẻ cuồng nhiệt, trong lòng chấn động không thôi. Lại là kim khuẩn anh, bảo vật đủ khiến cho kim thân cảnh tu sĩ phát cuồng. Cùng đạo hữu cần gì phải vội vàng như vậy? Ngụy Vân nhào mắt cười, vẻ tham lam không thể che giấu. Tay hắn khẽ dùng, từ trong ống tay áo, một sợi dây mây mù đen như là rắn độc bắn thẳng về phía cung lão quỷ. Tốc độ của sợi dây còn nhanh hơn cả thân ảnh của cung lão quỷ. Cung lão quỷ từ đầu đến cuối đều cảnh giác mọi người phía sau. Tay trái của hắn bóp nát một khối ngọc bội màu đen, thân thể lập tức tỏa ra sương mù đen đặc, trở nên hư ảo. Sợi dây mây mù xuyên thẳng qua thân thể của hắn, không hề chạm trúng. Thân hình cung lão quỷ không hề chậm lại, vẫn tiếp tục lao về phía trước. Trong khoảnh khắc rất nhiều người đồng loạt xông lên. Ngụy Vân hử lạnh một tiếng, sợi dây mây mù đen trong tay hắn quét ngược về phía sau, hóa thành mấy đạo dây thừng như là mãng xà, lần lượt đánh về phía Chu Phàm, Đỗ Tản Dương, Liều Nhất Bán, Lý Cao Phong cùng với Vũ Khải. Chu Phàm không thèm để ý đến những người khác ứng phó ra sao, thân thể của hắn khẽ dùng, trực tiếp xuyên qua từng tầng dây mây mù đen. Thần pháp thuần di được thi triển, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng vọt, lập tức vượt lên trên Ngụy Vân cùng với những người khác, chỉ còn kém cung lão quỷ một khoảng không xa. Trường đao bên hông Chu Phàm đã ra khỏi vỏ, một đao chém thẳng về phía lưng của cung lão quỷ. Vô số khoái đao cương bắn ra như mưa, bao trùm toàn bộ phía sau cung lão quỷ. Sương mù đen quanh thân cung lão quỷ cũng đã nhạt đi rất nhiều. Hắn không dám cứng đối đầu đục với lượng khoái đao cương dày đặc như vậy, vội vàng nghiêng người tránh né, tốc độ vì thế mà khựng lại trong nháy mắt. Ý thức của Chu Phàm liên tục phát ra cảnh báo nguy hiểm. Không cần quay đầu, hắn cũng biết đằng sau có người đang dùng thủ đoạn tương tự công kích hắn. Nhưng mà Chu Phàm hoàn toàn không để tâm, thân thể của hắn tiếp tục thuấn di về phía trước. Những đòn công kích rơi trên người hắn đều không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì rõ rệt. Vô lượng thế. Chu Phàm vận chuyển quỷ hải vô lượng thế. Cùng lão quỷ né tránh mà chậm lại, trong nháy mắt đã bị Chu Phàm vượt qua. Sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi, không ai ngờ Chu Phàm lại quỷ dị đến mức này. Công kích của bọn họ gần như là không thể chạm tới hắn. Cùng lão quỷ gào lên như một tên điên. Hai tay liên tiếp tung ra những đạo chảo cương đen ngòm quét thẳng về phía Chu Phàm. Vốn dĩ kim khuẩn anh phải là của hắn. Trương đạo hữu! Ngụy Vân cũng vội vàng quát lớn. Ngay lúc đó người áo đen đứng bên cạnh Ngụy Vân bỗng nhiên tăng tốc, thần pháp nhanh đến mức không kém Chu Phàm một chút nào. Nàng ta một tay bấm pháp quyết, khẽ quát một tiếng: Lục sát! Lúc này tất cả mọi người mới biết người áo đen kia là nữ tử, nhưng mà chẳng ai còn tâm trí để bận tâm tới chuyện đó. Hàng loạt thủ đoạn lập tức được tung ra, cố gắng lưu lại Chu Phàm. Xung quanh thân thể hắn, yên khí xanh đen cuộn trào, dưới chân là có những dây leo đen nhỏ từ dưới đất bắn lên như là muốn trói chặt hắn. Đồng thời nhiều loại thuật pháp khác nhau cũng lần lượt phủ xuống. Vô lượng thế có thể ngăn cản phần lớn công kích, nhưng mà đối với thuật pháp thì chưa chắc hoàn toàn hữu hiệu. Chỉ là Chu Phàm đã sớm có chuẩn bị. Giữa hàm răng, hắn phun ra một âm tiết cổ xưa, huyền ảo. Lòng thần ngữ. Trong khoảnh khắc toàn bộ thuật pháp và cương khí xung quanh đều như bị đông cứng lại. Chu Phàm mượn cơ hội đó lại tuấn di thêm một lần nữa. Thân hình như là tia chớp lao lên sườn dốc cỏ máu, đưa tay chụp thẳng về phía Kim Khuẩn Anh. Ngay khi Kim Khuẩn Anh gần như đã vào tay, nó bỗng nhiên tụt xuống đất, biến mất khỏi tầm mắt của Chu Phàm. Sao mà Chu Phàm khẽ khựng lại. Hắn biết Kim Khuẩn Anh, nhưng mà chưa từng nghe nói thứ này có thể bỏ trốn. Ý niệm chuyển động trong nháy mắt, Chu Phàm lạnh mặt, lại phun ra một âm tiết cổ xưa khác. Cơn sóng màu vàng lóe lên, hắn dậm mạnh chân xuống đất, cỏ máu và bùn đất xung quanh lập tức bị nhấc bổng lên không trung. Kim Khuẩn Anh cũng nằm ở trong đó, bị long thần ngữ trói buộc cứng đờ. Không chỉ Kim Khuẩn Anh, ngay cả trên những công kích đang gào thét bay tới phía sau cũng đồng loạt bị giam cầm. Chu Phàm đã bước vào đạo cảnh, long thần ngữ của hắn hiển nhiên là không còn như trước. Hắn đưa tay nắm lấy Kim Khuẩn Anh, thân thể lại thuấn gì, trong nháy mắt rời xa toàn bộ công kích phía sau. Toàn bộ đội ngũ lập tức đuổi theo, trong lòng vừa kinh hãi vừa chấn động. Không ai ngờ rằng, với từng ấy người liên thủ ra tay, vẫn không thể giữ lại Chu Phàm. Nếu bọn họ không có nhìn lầm, thì tất cả công kích vừa rồi đều đã từng bị dừng lại trong chớp mắt. Nếu không có khoảnh khắc đình trệ đó, Chu Phàm tuyệt đối không thể thuận lợi cướp đi Kim Khuẩn Anh. Tốc độ của Chu Phàm nhanh đến kinh người. Có thể theo kịp hắn, chỉ còn lại Ngụy Vân, Đỗ Tản Dương, Lưu Nhất Bán, nam tử đeo mặt nạ trắng cùng với người áo đen. Còn cùng Lao Quỷ, Lý Cảo Phong cùng thị thiếp của hắn, Vũ Khải và Mộc Tam Oanh, vì không giỏi tốc độ đã dần dần bị bỏ lại phía sau. Cùng Lão Quỷ rốt cuộc cũng không tiếp tục truy đuổi nữa, hắn dừng bước lại, quay đầu quét mắt về phía sau. Trong tầm mắt chỉ còn lại mỗi Đường Văn Khang đang thở hổn hển, chật vật bám theo phía sau. Còn chó mập kia của Triệu Bá đâu? Cùng Lão Quỷ lạnh lùng nhìn Đường Văn Khang, giọng nói tràn đầy sát ý. Triệu Bá đã chạy mất, nhưng mà con chó mập kia vẫn còn. Chỉ cần nắm được nó, chưa chắc đã không lần ra được tung tích của Triệu Bá. Lúc này Cùng Lão Quỷ đã tức đến cực điểm. Kim Khuẩn Anh rõ ràng là do hắn phát hiện trước tiên. Trong mắt hắn vốn là đã là vật nằm gọn ở trong lòng bàn tay, vậy mà cuối cùng lại bị Chu Phàm ngang nhiên mà cướp mất. Tao cũng không biết nó biến mất từ lúc nào, chỉ chớp mắt một cái đã chẳng thấy đâu nữa. Đường Văn Khang lộ ra vẻ mặt ngập ngừng, ánh mắt có phần quái dị. Cùng Lão Quỷ sắc mặt âm trầm, ánh nhìn lạnh lẽo khóa chặt lấy Đường Văn Khang. Người này là do chính Chu Phàm mang theo bên người, điều đó khiến cho hắn càng thêm sinh nghi. Cùng tiểu mối ạ, ta với Triệu Bá quan hệ cũng chỉ là bình thường, chuyện này thật sự không liên quan đến ta. Đường Văn Khang ánh mắt chớp động, giọng nói mang theo vài phần run rẩy. Ngài chẳng lẽ không sợ Ngụy tiền bối à? Cùng Lão Quỷ cười lạnh một tiếng, trong nụ cười tràn đầy khinh miệt. Ngụy Vân lúc này còn có tâm tư lo cho ngươi à? Ngươi lại dám mang hắn ra uy hiếp ta? Sát ý trong mắt hắn bùng lên dữ dội. Vốn dĩ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại thì khác. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Ở phía sau không còn ai để ý tới tình cảnh này. Vũ Khải, Mộc Tam Oanh, Lý Cảo Phong cùng với thị thiếp Vân Nhi đã không hề từ bỏ, tiếp tục truy đuổi theo hướng của Ngụy Vân và những người kia, dù khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng bị kéo giãn. Mộc cô nương à, cứ tiếp tục đuổi thế này e rằng chúng ta sẽ mất dấu bọn họ. Vũ Khải lo lắng lên tiếng. Không cần lo, ta có biện pháp tìm được bọn họ. Mộc Tam Oanh hạ giọng đáp. Nghe vậy thì ta yên tâm rồi. Lý Cảo Phong tu luyện nhị thức, nghe rõ từng lời, lập tức cười ha hả, giọng cười đầy u ám. Lý Cảo Phong, tao khuyên người tốt nhất đừng tiếp tục đi theo chúng ta. Vũ Khải sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Vũ Khải à, chỉ bằng ngươi mà cũng dám uy hiếp ta sao? Lý Cảo Phong cười nheo mắt, trong ánh nhìn đầy ác ý. Ta giết người trước, sau đó sẽ bắt lấy tiểu cô nương này, giữ bên cạnh ta. Ngươi là thứ sắc quỷ đáng chết, ta muốn giết ngươi. Người mở miệng nói lúc này không ai khác chính Mộc Tam Oanh. Gương mặt của nàng lạnh như băng, suốt dọc đường ánh mắt đầy dục vọng của Lý Cao Phong đã khiến cho nàng chán ghét đến cực điểm. Lúc này xung quanh không còn nhiều người, Mộc Tam Oanh cũng không cần kiêng rẻ nữa. Nàng vốn trước đó chỉ thể hiện tu vi khí cương đoạn, bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp lao thẳng về phía Lý Cao Phong. Sau mặt Lý Cao Phong lập tức trở nên ngưng trọng, nữ tử này quả nhiên có vấn đề. Nhưng mà hắn cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều. Thì Thiếp Vân Nhi bên cạnh hắn đã nhanh chóng nghênh đón Mộc Tam Oanh, còn Vũ Khải thì vung cây đồng côn ở trong tay hung hăng đánh thẳng về phía Lý Cao Phong. Chương 1197, nàng là ai? Chu Phạm liên tục thuần di về phía trước, thân hình như là quỷ mị chớp động không ngừng. Hắn đã cúi lượn một vòng lớn, chuyển hướng chạy về phía miệng hố. Thế nhưng tiếp tục thuần di thẳng xuống như vậy, rất có khả năng hắn sẽ tiến sâu vào Thiên Cơ Cự Khanh, thậm chí là chạm đến hắc giới tuyến. Chuyện đó tuyệt đối không phải nơi hắn muốn đặt chân vào lúc này. Phía sau Ngụy Vân, Đỗ Tản Dương, Lưu Nhất Bán, nam tử đeo mặt nạ trắng cùng với người áo đen vẫn bám giết không buông. Thuần túy xét về thân pháp, bọn họ không bằng Chu Phàm, nhưng mà mỗi người đều có trong tay thuật pháp hoặc là bảo vật gia tăng tốc độ, nhờ đó vẫn có miễn cưỡng theo kịp, không thể bị bỏ lại quá xa. Chu Phàm đối với chuyện này hoàn toàn không lo lắng. Đừng nói là chân nguyên của hắn hùng hậu dị thường, cho dù thật sự tiêu hao đến cạn kiệt, long thần huyết trong cơ thể cũng đủ để hắn khôi phục nhanh chóng. Muốn truy đuổi hắn ở trong thời gian dài tuyệt đối là không phải chuyện dễ dàng. Nhưng hắn cũng không hề bận tâm đến an nguy của tiểu muội và Mặc Mặc. Chu Phàm sớm đã biết chỉ cần tiểu muội dùng mũi chó của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được hắn. Hơn nữa hắn đã dặn dò rất rõ ràng, một khi xảy ra giao chiến, tiểu muội phải lập tức mang theo Mặc Mặc rời đi. Huống chi dù thật sự có kẻ nào dám động đến tiểu muội, cũng chưa chắc ai ăn ai. Nếu mà chọc giận nàng, hậu quả thế nào cũng khó nói. Trường đạo hữu ạ, nếu tiếp tục như vậy thì phải làm sao đây? Tiểu tử này đúng là quá giỏi chạy. Ngụy Vân nhìn bóng lưng của Chu Phàm phía trước, sắc mặt âm trầm nói. Duy trì tốc độ cao thế này đã là khiến hắn dần dần cảm thấy hụt hơi. Nếu mà kéo dài thêm, rất có thể hắn sẽ bị tụt lại phía sau. Hắn liếc sang Đỗ Tản Dương, thấy sắc mặt đối phương đỏ sậm như là máu rừng, hiển nhiên cũng đang cưỡng ép thi triển bí pháp để không bị bỏ rơi. Không cần vội, người áo đen bỗng nhiên chậm rãi thốt ra hai chữ. Ngay khi lời nàng vừa dứt, trên huyết thảo nguyên phía trước bỗng nhiên hiện lên từng đạo thân ảnh bị yên khí xanh đen bao phủ. Chỉ trong nháy mắt đã có đến mấy chục thân ảnh xuất hiện, vị trí vừa vặn chặn ngang đường đi của Chu Phàm. Chu Phàm không khỏi khựng lại, đồng tử hơi co rút, nhìn những thân ảnh từ khí lượn lờ kia, hắn lập tức nhận ra đó là Hoạt Tử Thi Thi Khôi. Hắn trầm mặc trong chốc lát, nếu mà thi triển vô lượng thế, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt xuyên qua đám thi khôi này. Nhưng mà sự xuất hiện của chúng khiến hắn thay đổi chủ ý. Chu Phàm dừng lại, quay người đối diện với năm người đang đuổi tới. Thấy hắn dừng chân, Ngụy Vân và những người còn lại cũng nhanh chóng dừng theo. Cách đứng của năm người lúc này lại vô cùng vi diệu. Đỗ Tản Dương đứng tách biệt hẳn ra một bên, Ngụy Vân đứng cạnh người áo đen, còn Lưu Nhất Bán đứng cùng nam tử đeo mặt nạ trắng đứng chung một chỗ, giữ khoảng cách rõ ràng với ba người kia. Triệu đạo hữu à, ngươi đúng là khiến chúng ta đuổi đến mệt mỏi. Ngụy Vân nở nụ cười, giọng nói nghe có vẻ hòa nhã. Chu Phàm không đáp, chỉ thong thả lấy ra từ phù túi một chiếc hộp bạc hình vuông. Hắn mở nắp hộp, bên trong chính là kim khuẩn anh. Kim khuẩn anh đã rời khỏi bùn đất nên không còn khả năng bỏ trốn, nhưng mà ánh kim sắc tỏa ra từ nó vẫn khiến cho ánh mắt tất cả mọi người lập tức bị hút chặt. Mấy chục thi khôi tản ra vây kín khu vực xung quanh. Đỗ Tản Dương sắc mặt lạnh băng, Lưu Nhất Bán cùng nam tử đeo mặt nạ trắng cũng quét mắt nhìn qua thi khôi một lượt, rồi rất nhanh lại dồn ánh mắt nhìn về phía Chu Phàm. Cả người muốn kim khuẩn anh đúng không? Chu Phàm khẽ cười hỏi. Năm người không ai dám manh động, không một ai dám ép quá mức, sợ Chu Phàm liều lĩnh hủy đi kim khuẩn anh. Thậm chí bọn họ cũng không dám âm thầm thi triển thuật pháp che giấu. Chỉ cần Chu Phàm phát hiện, hậu quả không phải thứ bọn họ có thể gánh chịu. Triều đạo hữu à, chúng ta không oán không thù. Ngụy Vân chậm rãi nói. Chỉ cần ngươi giao ra kim khuẩn anh, ngươi lập tức có thể rời đi. Nhưng mà các người đều muốn. Chu Phàm thở dài lắp đầu nói. Vậy ta nên giao cho ai đây? Lời này khiến cho sắc mặt Ngụy Vân, Đỗ Tản Dương, Lưu Nhất Bán đồng thời trở nên khó coi. Ngụy Vân hừ lạnh. Triệu đạo hữu, chuyện này không cần ngươi lo. Ngươi chỉ cần đặt kim khuẩn anh xuống đất, chúng ta tự nhiên sẽ có thương lượng. Nếu ngươi không chịu, vậy thì rõ ràng chỉ muốn ly gián, dụ chúng ta tự giết lẫn nhau mà thôi. Không ai ở đây là kẻ ngu, càng không dễ dàng mắc bẫy như vậy. Ngụy đạo hữu nó không sai. Đồ Tản Dương ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Chu Phàm. Triệu Bá, đặt cái hộp xuống, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Dù kim khuẩn hành cuối cùng rơi vào tay ai, Đỗ Tản Dương cũng tuyệt đối không cho phép nó tiếp tục nằm ở trong tay của Chu Phàm. Huống chi chỉ cần hộp bạc rời tay, hắn chưa chắc đã không có cơ hội. Chu Phàm bỗng cười lớn, tiếng cười vang dội như thể vừa nghe được một chuyện cười cực kỳ buồn cười. Người cười cái gì? Đỗ Tản Dương sắc mặt trầm xuống quát. Người nói rõ đi, rốt cuộc có chịu buông kim khuẩn anh xuống hay không? Đừng hòng kéo dài thời gian. Đỗ Tản Dương à, Đỗ Tản Dương, ta đang cười ngươi ngu xuẩn. Chu Phàm vẫn cười không dứt. Ngươi còn mơ đến kim khuẩn anh à? Chỉ là lan lên thôi, ngươi đến cả mạng cũng không giữ nổi. Ngươi nói nhảm cái gì? Đỗ Tản Dương quát lớn, nhưng mà ánh mắt đã bắt đầu đảo liên tục, cảnh giác tăng lên rõ rệt. Liêu đạo hữu, hai người các ngươi cũng vậy. Chu Phàm liếc về phía Liêu Nhất Bán và nam tử đeo mặt nạ trắng. Không ai có thể giết ta. Liêu Nhất Bán lạnh giọng đáp. Triệu đạo hữu à? Ngụy Vân nhíu mày, trong giọng lộ ra vẻ gấp gáp. Ta đếm 3 tiếng, ngươi nhất định phải đặt cái hộp xuống. Ngụy đạo hữu, ta khuyên ngươi đừng uy hiếp ta. Chu Phàm khẽ cười, giọng nói chậm rãi mà lạnh lẽo. Dù sao thứ này đang ở trong tay ta. Nếu như ta... Chu Phàm đặt tay phải lên kim khuẩn hành, giọng nói chậm rãi nhưng mà mang theo ý uy hiếp rõ ràng. Chỉ cần ta vận chuyển chân khí trong lòng bàn tay, mọi thứ sẽ lập tức tan thành mây khói. Đến lúc đó tất cả chúng ta đều không chiếm được chỗ tốt gì. Đỗ Tản Dương, Liêu đạo hữu, còn cả vị huynh đệ từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng kia, chẳng lẽ các ngươi không tò mò vì sao ta lại nói như vậy sao? Đây là chuyện liên quan trực tiếp đến tính mạng đấy. Sao mà Ngụy Vân trầm hẳn xuống, người áo đen đứng bên cạnh hắn dường như đã có chút không có kiên nhẫn. Nhưng mà Ngụy Vân chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu cho nàng tạm thời đừng vọng động. Người nói thử xem. Đỗ Tản Dương trong lòng dâng lên cảnh giác bất an, vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Ta muốn xem ngươi có thể nói ra thứ gì thật sự khiến cho người ta sợ hãi. Các ngươi có nhận ra thứ đang vây quanh chúng ta là gì không? Chu Phàm cười lạnh, ánh mắt đảo qua đám thân ảnh bao phủ bởi tử khí. Nếu không nhận ra, vậy ta nói thẳng cho các ngươi biết, đây đều là thi khôi, do hỏa tử thi dùng thủ pháp đặc thù mà luyện chế. Hỏa tử thi, thi khôi. Đỗ Tản Dương đương nhiên từng nghe qua cái danh hiệu hỏa tử thi. Liêu Nhất Bán cũng không ngoại lệ. Hai người lúc này mới thực sự tập trung tinh thần quan sát kỹ. Những thi khôi này đang vây quanh mình, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm trọng. Hỏa tử thi hành sự quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực sâu không lường được, tuyệt đối không phải thứ mà đám tán tu như bọn họ có thể dễ dàng ứng phó. Người nói bậy. Ngụy Vân lập tức mở miệng phản bác. Đây chẳng qua chỉ là hành thi bình thường do bằng hữu của ta luyện chế mà thôi. Đồ Tản Dương và những người khác đều hiểu rất rõ, đám thi khôi này chính là do người áo đen bên cạnh Ngụy Vân triệu hoán ra. Không đúng. Đỗ Tản Dương sắc mặt lạnh như băng, trầm giọng nói. Ta từng tận mắt thấy qua thi khôi của hoa tử thi, những thứ này đúng là thi khôi của hoa tử thi. Vậy chứng minh ta nói không hề sai. Chu Phàm nhìn về phía Ngụy Vân, giọng đầy châm chọc. Ngụy đạo hữu nói xem ra ngươi cũng không được thành thật cho lắm. Cho dù bằng hữu của ta là hoa tử thi thì sao? Ngụy Vân sắc mặt nghiêm nghị đáp lại. Chuyện đó thì có liên quan gì đến các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn thanh nghi loan ti đối phó bằng hữu của ta hay sao? Đỗ Tản Dương thoáng sững lại. Đúng vậy, cho dù là người của hoa tử thi, đối với hắn mà nói cũng chẳng có liên hệ gì trực tiếp. Liêu Nhất Bán cùng nam tử đeo mặt nạ trao đổi ánh mắt với nhau, đồng dạng cũng không mở miệng phản bác. Nhưng nếu ngay cả nàng gây ra uy hiếp đối với an nguy của chúng ta thì sao? Chu Phàm đột nhiên giơ tay chỉ thẳng vào người áo đen, giọng trở nên sắc bén. Các người biết rõ thân phận thật sự của nàng ở trong hoa tử thi hay không? Không khí trong khoảnh khắc trở nên yên lặng. Nàng chính là kim thân tu sĩ hoa tử thi Chí Quỷ Tôn Trương Bồn Bồn. Hết tập 122. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.